Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 830. Băng phách thần châu. Đây là băng phong đảo mãnh liệt phản kích tới như thế đột nhiên, hung mãnh. Trong nháy mắt toàn bộ mặt biển, một mảnh băng phong, vô số binh sĩ bị đông cứng trở thành băng điêu, không có chút nào phản ứng lực lượng, liền chết. Băng phong đảo xác thực không phải mặt người vân vê quả hồng mềm, ai muốn động băng phong đảo đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mục thị tiên tổ chính là thượng cổ băng phách vương, một tôn cường đại vương giả, tuyệt đối là một cây khó gặm xương cốt. Cỗ này hàn lưu còn đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, đem hải thủy tầng tầng băng phong, tất cả thiết xa chiến hạm, không ngừng mà lui lại. Ở loại này dù thần lực lượng phía dưới, coi như là thần võ hỏa pháo cũng mất đi đất dụng võ. Băng phách thần châu. Trung ương hoàng triều, rất nhiều người ánh mắt nháy mắt rơi vào cái viên kia hạt châu phía trên kêu sợ hãi cửa ra. Mai này hạt châu thình lình liền là băng phách thần châu, thượng cổ băng phách vương di truyền xuống chí bảo, chính là thu thập cực hàn huyền linh, rèn đúc. Cái này cực hàn huyền linh chính là muôn đời không tan băng xuyên đản sinh ra linh vật, hàn băng nguồn suối, thượng cổ băng phách vương vì rèn đúc băng phách thần châu, không biết hao phí bao nhiêu khổ công. Cái này băng phách thần châu, mặc dù không phải đạo khí, nhưng là cũng đạt tới cực phẩm linh khí tầng thứ, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, một mực nở rộ ở mục thị linh đường, xem như trấn áp gia tộc khí vận chí bảo, chỉ có ở sinh tử tồn vong trước mắt, mới có thể thôi động đi ra, chống cự ngoại địch. Đây chính là băng phách thần châu. Quả nhiên không hổ là cực hàn huyền linh rèn đúc đi ra bảo bối, lại có lớn như vậy uy lực, cái này cực hàn chi khí có thể đem thiên địa băng phong, không sai, rất không tệ. Lưu Thiên Tổ cũng nhìn xem cái viên kia hạt châu, trong mắt tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa hồ mai này hạt châu càng mạnh, hắn càng cao hứng, mảy may không thèm để ý những cái kia binh sĩ chết sống. Lần này, liền nhìn ra hắn lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Ngay ở hắn trong lúc nói chuyện, cái kia tầng băng cũng đã từ trên biển cấp tốc lan tràn tới, đạt tới hắn vị trí thiết xa chiến hạm phía trước. Rất nhiều binh sĩ cùng tướng lính đều là giật nảy cả mình. Ngay cả thần võ hầu trên mặt cũng lộ ra đến ngưng trọng. Bất quá lần này ra lệnh là Lưu Thiên Cổ, hắn không dưới mệnh lệnh, ai cũng không dám lui lại, chỉ có thể cứng rắn ra đầu, bảo trì trấn định. Dừng ở đây rồi, Mục Độc Lâu, các ngươi băng phong đảo áp chủ bài đơn giản liền là cái này, đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng, phá cho ta. Lưu Thiên Cổ hét lớn một tiếng. Vù, Ly Hỏa Vương đỉnh lập tức từ trên người hắn vọt ra, hỏa diễm ngập trời, cháy hừng hực, hướng về băng phong đảo bay đi, vút qua ngàn trượng. Những nơi đi qua, cái kia mặt biển phía trên tầng băng lập tức phá vỡ ra đến, nhao nhao hóa tan, bên trong thiên địa nhiệt độ kịch liệt tăng cao, truyền lại ra một cỗ lửa nóng. Nóng quá, lạnh quá. Rất nhiều người lập tức cảm giác được lúc lạnh lúc nóng, tựa hồ thân ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên, khó chịu đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, Ly Hỏa Vương đỉnh phun ra Nam Minh Ly Hỏa, liền cùng băng phách thần châu, phát ra cực hàn chi khí, hai cỗ này lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang. Cái kia mặt biển phía trên tầng băng ở một cỗ cự lực trùng kích phía dưới toàn diện vỡ tan, cái kia từng chiếc bị băng phong thiết xa chiến hạm, lập tức đi theo bể nát ra, trên đó những hình người kia băng điêu cũng toàn bộ phá vỡ, bị hải thủy xông lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo bên trên bầu trời, rơi xuống đến mưa rào tầm tã. Cái kia Nam Minh Ly Hỏa lập tức hóa thành một cái hồng loan, mà cái kia cực hàn chi khí thì là hóa thành một đầu băng long, hai cỗ cực đoan lực lượng không ngừng mà đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Băng phách thần châu, Ly Hỏa Vương đỉnh đều là cực phẩm linh khí, chém giết dị thường kịch liệt. Chấn áp. Đúng lúc này, Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn xuất khiếu, một cách bay đến không trung, trùng trùng điệp điệp niệm lực quét sạch mà ra đến, lần nữa đem Ly Hỏa Vương đỉnh thôi động. Cùng lúc đó, những ngày kia sư đường niệm tu đại năng cũng nhao nhao xuất thủ, tế ra phi kiếm, hướng về băng phong đảo triển khai hung mãnh công kích. Mặt biển phía trên tầng băng phá vỡ sau đó, những cái kia thiết xa chiến hạm lại nhao nhao tiến lên, lần nữa thôi động thần võ hỏa pháo, nhắm ngay băng phong đảo tiến hành oanh tạc. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, oanh tiếng như sấm, khí tượng ngàn vạn, phong vân biến sắc. Băng phong đảo phía trên tòa kia phòng ngự đại trận, lập tức chấn động lên, gặp đến trước đó chưa từng có chèn ép, phía trên quang mang càng lúc càng mờ nhạt. 3. Kế tiếp sát na tòa này đại trận liền sụp đổ. Cái kia, băng phách thần châu, lực lượng cũng bị ly hỏa vương đỉnh đánh tan hoàn toàn. Mục độc lâu trong miệng, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, rất nhiều mục thị tộc nhân càng là trực tiếp bị đánh chết, thất khiếu đổ máu. Cho ta giết, hôm nay băng phong đảo chó gà không tha. Lưu thiên cổ lãnh khốc thanh âm, lập tức từ không trung truyền lại xuống tới. Trong khoảnh khắc, những cái kia trung ương hoàng triều binh sĩ, trải rộng bát phương, không ngừng dùng thôi động thần võ hỏa pháo tiến hành oanh tạc, đồng thời cũng dùng phù nỏ tiến hành bắn giết. Băng phong đảo bốc cháy mảng lớn hỏa diễm, rất nhiều tuyết sơn đều sụp đổ kêu rên liên hồi, máu chảy thành sông. Đây là một bức thảm liệt hình ảnh. Chớp mắt thời gian, băng phong đảo liền biến cảnh hoang tàn khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ, bị thần võ hỏa pháo oanh tạc được không còn hình dáng, không biết có bao nhiêu người phơi thây tại chỗ. Trung ương hoàng triều rốt cuộc đình chỉ oanh tạc, vô số cao thủ ở thần võ hầu xuất lính phía dưới, lập tức leo lên băng phong đảo, bắt đầu vây quét mục thị tộc nhân. Chu Thanh Sa, hoàng phủ thần, bá thiếu khoảng đám người, cũng đều đạt tới băng phong đảo, cùng mục thị cường giả triển khai kịch liệt chém giết. Mà mục thị gia chủ mục độc lâu, cũng bay đến không trung đối kháng lưu thiên cổ. Băng phong đảo, thật đến sinh tử tồn vong trước mắt. Khương Vân Lam đem tất cả thu hết vào mắt, đột nhiên, nàng phát hiện một kiện rủi gì sự tình, không khí, tựa hồ sinh ra một cỗ âm trầm khí tức. Tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng, giáng lâm xuống, khiến cho những cái kia thi thể toát ra từng đạo bạch sắc hư ảnh đằng không mà lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những cái này bạch sắc hư ảnh, là nguyên một đám linh hồn, lại bị người nhiếp thủ. Khương Vân Lam ngẩng đầu lên, đem linh lực vận chuyển đến hai mắt, thúc giục dòng tức giận chi nhãn tức khắc xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, lập tức liền nhìn thấy trong hư không có một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Tề Chân Quân. Nàng tâm thần đại chấn. Người này cư nhiên là Tề Chân Quân. Lúc này hắn chính đang vận chuyển luyện hồn đạo bí thuật, thu lấy những cái kia chết đi vong hồn, dung nhập vào thi hài tiến hành tế luyện. Khôi phục thương thí. Khương Vân Lam tuyệt đối không nghĩ tới Tề Chân Quân thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Không những như thế, Hồng Duy Nhất, Nghiễm Vân Thượng Nhân, còn có rất nhiều cơ thị nhất tộc cường giả cũng đều ẩn núp ở không trung, nhìn xem phía dưới đại chiến, tựa hồ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đột nhiên Tề Chân Quân tựa hồ cũng phát giác có người nhìn trộm, bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt bên trong bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, trực tiếp đánh với Khương Vân Lam ánh mắt. Phốc! Khương Vân Lam toàn thân run rẩy, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức nhắm mắt lại, lập tức mở ra, trong mắt chảy ra tơ máu. Tề Chân Quân ở Kình Thiên Đại Đế công kích phía dưới, thân phụ trọng thương, không nghĩ đến liền nhanh như vậy khôi phục như thế cường đại thực lực. Ta cho dù tu thành thiên cổ cử đầu cũng xa xa không phải hắn đối thủ, may mắn ở bên trong thần nông đỉnh, bằng không thì đạo này ánh mắt liền có thể muốn ta mệnh. Nàng trong lòng một trận lòng còn sợ hãi. Tề Chân Quân loại này cường đại tồn tại thật sự là đáng sợ đến cực hạn. Nhìn đến vạn tông minh cơ thì nhất tộc cũng đã triệt để cùng Tề Chân Quân cấu kết ở cùng một chỗ. Xuất hiện ở băng phong đảo, khẳng định không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ cũng là vì chiếm lấy băng phách thần châu. Khương Vân Lam ở trong lòng suy đoán nói, ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ cái này băng phách thần châu còn có cái gì bí mật to lớn hay sao, bởi vậy mới gặp đến loại này ngấp nghé. Băng phong đảo lần này gặp đến trung ương hoàng triều vây quét, là hoàn toàn xong, tuyệt đối không có khả năng chống cự được Trung ương Hoàng Triều công kích, bởi vậy Khương Vân Lam lộ vẻ do dự, có nên hay không chặn ngang một tay cướp đoạt băng phách thần châu đây. Cái này băng phách thần châu, lập tức không có bí mật, đó cũng là cực phẩm linh khí, cường đại vô cùng, cướp đoạt tới, chỗ tốt quá nhiều. Bất quá nàng cẩn thận suy nghĩ sau đó, vẫn là cảm thấy quá mức mạo hiểm, dù sao Tề Chân Quân người này thật sự là quá mạnh mẽ, coi như trong tay có đạo khí thần nông đỉnh cũng không bảo hiểm, vẫn là ít trêu chọc thì tốt hơn. Băng phong đảo phía trên đại chiến, hừng hực khí thế kịch liệt vô cùng, nháy mắt lại chết đại lượng người, linh hồn bị Tề Chân Quân thu lấy. Đúng lúc này, Khương Vân Lam ánh mắt đột nhiên rơi vào mặt biển chiếc kia thiết xa chiến hạm, sát cơ lóe lên. Mặc dù ta không chuẩn bị cướp đoạt băng phách thần châu, nhưng là cũng không thể nhẹ nhàng như vậy nhường Trung ương Hoàng Triều diệt băng phong đảo. Hiện tại Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn xuất khiếu, đang cùng Mục Độc Lâu kịch chiến, ta không như thừa cơ diệt nhục thân của hắn cho Giang Dịch chút cơn giận. Trong khoảnh khắc, nàng liền làm ra quyết định, lập tức thôi động thần nông đỉnh từ trong hư không lấp lóe đi ra, sau đó hướng về chiếc kia thiết xa chiến hạm giáng lâm đi qua. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ thôi động thần nông đỉnh, diệt sát Lưu Thiên Cổ nhục thân. Nàng thanh âm ở trong thần nông đỉnh vang lên. Đám người đi qua khoảng thời gian này tu luyện cũng đã thuần thục nắm giữ thần nông đỉnh bên trong đại trận, đồng thời tạo thành ăn ý, nghe được Khương Vân Lam thanh âm sau đó, liền bắt đầu vận chuyển lực lượng, đem những cái kia cũng đã cô đọng thành công đại trận thúc bắt đầu chuyển động. Thần nông đỉnh lập tức bộc phát ra cường đại uy lực quang mang mãnh liệt. Ông ông ông! Không khí chấn động lên, mặt biển phía trên nhấc lên kinh thiên sóng lớn, trước kia thiết xa chiến hạm, có rất nhiều ngày sư đường dược tiên đại năng, giờ phút này đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại áp bách từ trên trời giáng xuống, nguy hiểm vô cùng, tức khắc sắc mặt đại biến. Không được! Địch tập! Bảo hộ đường chủ nhục thân! Trận trận kinh hô thanh âm, lan truyền ra, tất cả mọi người lập tức liền đem niệm lực thúc sục ra ngoài, hình thành cường đại phong tỏa, ý đồ ngăn cản địch nhân tập kích. Nhưng là bọn họ lực lượng ở trước mặt thần nông đỉnh, lộ ra không chịu nổi một kích, vừa mới chạm đến thần nông đỉnh, liền lập tức tán loạn, bị quét sạch sành sanh. Những cái này dược tiên đại năng, nhao nhao thổ huyết, sắc mặt hiện ra trắng bệch. Đạo khí, đây là truyền thuyết bên trong vĩ đại đạo khí, trời ạ. Một cái kiến thức rộng rãi dược tiên đại năng hoảng sợ la hét. Bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản được đạo khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần nông đỉnh giáng lâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Tinh thần biến. Chiếc này thiết xa chiến hạm, có rất nhiều ngày sư đường dược tiên đại năng tồn tại cũng không có theo lấy đại quân giết đến tận băng phong đảo, mà là lưu ở thuyền bảo hộ Lưu Thiên Cổ nhục thân. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ lực lượng ở trước mặt thần nông đỉnh quá yếu đuối, thật sự là không chịu nổi một kích. Thần nông đỉnh cơ hồ là lấy lôi đình vạn quân, phá vỡ kéo khô một tư thế giáng lâm, lấy chiếc này thiết xa chiến hạm làm trung tâm, chu vi ngàn trượng mặt biển đều thật sâu lõm xuống, xuất hiện một cái phong bạo vòng xoáy. Cái kia cao cao sóng lớn tạo thành thùng sắt tường nước, tựa hồ muốn đem thiết xa chiến hạm nuốt hết. Thiết xa chiến hạm cho dù là kiên cố, cũng không có khả năng ngăn cản một kiện đạo khí trấn áp. Mắt thấy chiếc này chiến hạm tính cả Lưu Thiên Cổ nhục thân, liền muốn hủy diệt ở dưới thần nông đỉnh. Đương. Nhưng là đột nhiên từ Lưu Thiên Cổ nhục thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt bạch quang, tựa hồ có cái gì chí bảo ở thời khắc mấu chốt kích phát, hóa thành một đạo cường đại bình chướng, nháy mắt đem toàn bộ thiết xa chiến hạm bao phủ. Đây là cái gì? Khương Vân Lam lập tức nhìn thấy cái này bạch quang. Là một đạo phù giấy, cái này phù chỉ bỗng nhiên từ Lưu Thiên Cổ trên người kích thích ra, cháy hừng hực, sau đó từ đó tản mát ra vĩ ngạn vô biên phòng ngự thần lực, thế mà đem thần nông đỉnh ngăn cản xuống tới. Cái này đạo phù giấy, không phải phong cấm vương phù, thôn thiên vương phù như thế linh phù, có thể đem lực lượng quán trú đến trong đó, lặp đi lặp lại thi triển, mà là chỉ có thể thi triển ra một lần. Nhưng là liền là lần này, thế mà có thể đem đạo khí ngăn cản lại, vô luận thần nông đỉnh như thế nào công kích, chấn áp, đều không cách nào đem hắn phá vỡ, không thể tưởng tượng nổi. Cái này đạo phù giấy lực lượng bị kích thích ra sau đó, dần dần địa biến nhạt, chỉ sợ không cần mấy hơi thở, lực lượng liền sẽ biến mất, đến lúc đó lại cũng không ngăn cản thần nông đỉnh. Bất quá liền là cái này liên quan khóa mấy hơi thở, đối với một tôn dược tiên đại năng đầy đủ. Hỗn chứng. Lưu Thiên Cổ sắc mặt đại biến, tức khắc quát to một tiếng, lập tức từ bỏ cùng một độc lâu chém giết, nguyên hồn bay vọt qua, vù, giáng lâm đến thiết xa chiến hạm, vung tay lên. Ô rồi! Ly Hỏa Vương đỉnh lần nữa bị thôi động, hướng thẳng đến thần nông đỉnh va đập tới ầm. Hai tòa đại đỉnh kịch liệt đụng vào nhau, thần nông đỉnh thế mà bị đụng bay ra ngoài. Cái này Ly Hỏa Vương đỉnh mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí kém thần nông đỉnh một bậc, nhưng là ở Lưu Thiên Cổ trên tay, lại có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà thần nông đỉnh trước mắt liền một nửa lực lượng đều phát huy không ra. Cả hai như thế so sánh, thì có chênh lệch. Thần nông đỉnh phát sinh kịch liệt chấn động, rất nhiều người trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Thần nông đỉnh, hừ. Khương thị nhất tộc người cũng vọng tưởng phá hủy bản tọa nhục thân. Lưu Thiên Cổ mặt mũi tràn đầy băng lãnh, sát cơ xâm xâm, lập tức bắt ấm đầy ầm vang, tư không đại thủ ấm bị hắn thi triển ra đến, nháy mắt rơi ở trên thần nông đỉnh. Hắn cũng đã tu luyện đến dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không cảnh giới, mặc dù có thể hoàn toàn bỏ qua nhục thân tiêu dao tự tại, nhưng là có người dám đối với hắn tiến hành đánh lén, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nhất là Khương thị nhất tộc, bởi vì giang dịch tồn tại. Khương Vân Lam trong miệng cũng chảy ra máu tươi, tháp lập tức thôi động tường đồng vách sắt đại trận, đem cái này, hư không đại thủ ấm, ngăn cản lại, đồng thời lói lên, phá không mà đi. Lưu Thiên Cổ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần nông đỉnh bay đi. Bất quá, ngay ở thần nông đỉnh chuẩn bị bay đi nháy mắt, dị biến tái sinh, chỉ thấy trong hư không đột nhiên lại xuất hiện một tòa đại đỉnh, mang theo một cỗ hung hãn khí tức, vô biên lực lượng, va chạm ở trên thần nông đỉnh. Ầm vang! Thần nông đỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị, một cách liền từ hư không bên trong bị đụng đi ra, bay ngược vài dặm, đem hải thủy cày lên một đạo thật sâu khe rãnh. Huyền Hoàng đỉnh! Khương Vân Lam trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt xuyên thấu qua không gian, rơi vào tòa kia đại đỉnh, lạnh như băng nói ra mấy chữ. Tòa này đột nhiên xuất hiện đại đỉnh, thình lình liền là cơ thị nhất tộc chí bảo, Huyền Hoàng đỉnh đồng dạng là một kiện cường đại đến cực điểm đạo khí. Là cơ thị nhất tộc người đột nhiên đem Huyền Hoàng đỉnh thôi động, ngăn trở Khương Vân Lam đào tẩu đến từ bất thiện. Khương Vân Lam, nếu đã tới, liền không cần đi. Hôm nay liền là các ngươi Khương thị nhất tộc tận thế. Cái kia Huyền Hoàng đỉnh truyền lại ra một cỗ uy nghiêm thanh âm. Cơ không chiến cư nhiên là ngươi. Khương Vân Lam lập tức trông thấy cái kia Huyền Hoàng đỉnh bóng người đông đảo, toàn bộ đều là cơ thị nhất tộc người, trong đó cầm đầu chính là cơ thị nhất tộc gia chủ Cơ không chiến. Khương Vân Lam quá sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Cơ không chiến dĩ nhiên tự mình xuất mã. Rời đi Huyền Hoàng đảo, chính là bản tọa. Cơ không chiến ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngập trời, vô địch mà bá đạo. Bọn họ cơ thị nhất tộc nhiều như vậy trưởng lão, võ thánh cường giả, bởi vì Khương thị nhất tộc mà chết, hắn xem như gia chủ, làm sao có thể thờ ơ, không tự mình ra mặt vì tộc nhân báo thù đây. Các ngươi cơ thị nhất tộc thế mà cùng hải ngoại thập đại đạo môn đệ tử cấu kết ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là nghĩ khi sư diệt tổ sao? Khương Vân Lam đối mặt loại này gia chủ cấp, trưởng bối cấp nhân vật, không chút nào luống cuống. Cái này Cơ không chiến, nguyên bản cùng nàng phụ thân là cùng một cái cảnh giới nhân vật, siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa. Nhưng là Cơ không chiến thông qua những năm này tu luyện ở thượng phẩm linh mạch phụ trợ phía dưới, tăng nhanh như gió, cũng đã thu được đột phá, tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, trở thành trước mắt thiên hạ cao cấp nhất nhân vật một trong. Đây cũng là vì cái gì Cơ thị nhất tộc có thể đưa thân bát đại thế gia đứng đầu, có cường đại như vậy lực hiệu triệu nguyên nhân. Bất quá Giang Dịch giết biết bao nhiêu Cơ thị nhất tộc người, đối với Cơ thị nhất tộc tới nói là một cái trầm trọng đả kích. Cơ Không Chiến lần này tự mình xuất mã, hiển nhiên không đơn giản là vì Trung ương Hoàng Triều vây quét Băng Phong đảo, chủ yếu mục đích vẫn là hướng về phía Thần Nông đảo, muốn vì tộc nhân báo thù. Khương Vân Lam xuất hiện ở Băng Phong đảo đánh lén Lưu Thiên Cổ, ngược lại để Cơ Không Chiến lấy làm kinh hãi, bất quá trên mặt hắn càng nhiều là sát cơ, có một loại đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu vị đạo. Thế là hắn lập tức thôi động Huyền Hoàng đỉnh, ngăn trở Thần Nông đỉnh đường đi. Hừ. Vô Tận Hải vực lúc đầu một mảnh tường hòa như thùng sắt, nhưng là bởi vì Khương thị nhất tộc nguyên nhân triệt để biến thành năm bè bảy mảng, căn bản không có biện pháp cùng Trung ương Hoàng triều chống lại. Cơ thị nhất tộc đây là đo đo giữ mình, chỉ có đi theo Tề Chân Quân mới có thể phá vỡ Trung ương Hoàng triều thống trị, mở ra một đầu quang minh đại đạo. Cơ Không Chiến nói xong, gióng giạc. Mà các ngươi Khương thị nhất tộc cùng Giang Dịch cấu kết cùng một chỗ trở thành Trung ương Hoàng triều quân cờ đồng lõa, cái kia mới là chân chính khi sư diệt tổ, tội đáng chết vạn lần. Ông ông ông! Trong lúc nói chuyện, cái kia Huyền Hoàng đỉnh lan ra ra từng đợt cường đại lực lượng, ở không trung nhấc lên kịch liệt gợn sóng, lần nữa hướng về Thần Nông đỉnh đánh giết tới. Trốn! Khương Vân Lam không phải đầu ngốc, cũng đã nhìn ra Cơ Không Chiến sát tâm, cũng không cùng hắn ngạnh bính, lập tức thôi động Thần Nông đỉnh tiến hành bỏ chạy. Cơ Không Chiến cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới, như thế cường đại thực lực, thôi động đạo khí, khẳng định không phải Khương Vân Lam có thể bằng được. Huống chi cái kia Huyền Hoàng đỉnh còn có vô số Cơ thị nhất tộc người tồn tại cùng với ngạnh bính, cái kia không phải tự tìm tử lộ sao? Đáng chết! Cơ Không Chiến làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Khương Vân Lam từ mắt hắn ra phía dưới đào tẩu. Hắn sát ý cũng đã bắt đầu cháy rừng rực, lập tức liền triển khai truy kích rời đi Băng Phong đảo. Cơ hồ ngay ở Huyền Hoàng đỉnh bị Cơ Không Chiến thôi đồng thời điểm, Tề Chân Quân, Hồng Duy Nhất mấy người cũng từ trong hư không hiện ra thân ảnh đến, bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là vì cướp đoạt Mục Độc Lâu trong tay Băng Phách Thần Châu. Thế là, lại một phen đại chiến mở màn. Thế mà đuổi theo đến. Nhìn đến cái này Cơ Không Chiến là ăn quả cân, quyết tâm muốn đem chúng ta Khương thị nhất tộc diệt sát. Khương Vân Lam trông thấy Cơ Không Chiến thôi đồng Huyền Hoàng đỉnh đuổi theo, tâm thần đại chấn, trên mặt lộ ra đến ngưng trọng. Vô luận là cái này Thần Nông đỉnh, vẫn là nàng thực lực, đều không phải Cơ Không Chiến đối thủ, cùng liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. May mắn mấy ngày nay thời gian, mượn gió bẻ măng, Thần Nông đỉnh bên trong cướp được đại lượng linh thạch, nếu không mà nói, lần này liền xong rồi. Khương Vân Lam âm thầm may mắn, thế là bình tĩnh lại, cùng đám người cùng một chỗ vận chuyển Thần Nông đỉnh, đem một tòa lại một tòa đại trận thôi động, nháy mắt tiêu hao đại lượng trung phẩm linh thạch, khiến cho Thần Nông đỉnh tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ân! Khương thị nhất tộc nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch, thế mà có thể kiên trì được mức tiêu hao này. Cơ Không Chiến nhướng mày, sắc mặt cũng không đẹp mắt. Tuy nhiên hắn là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới, nhưng lại không có Tề Chân Quân loại kia cường đại thủ đoạn có thể đem Thần Nông đỉnh phong tỏa xuống tới. Nếu như chính diện giao phong, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể công phá Thần Nông đỉnh, đem bên trong tất cả mọi người đánh giết. Đáng tiếc Khương Vân Lam quá xảo hoạt rồi, căn bản không cho hắn chính diện giao phong cơ hội, toàn lực bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, Cơ Không Chiến cũng cầm nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá Cơ Không Chiến sát tâm cực thịnh, cũng không có đình chỉ truy sát. Hắn không tin Thần Nông đỉnh bên trong linh thạch sẽ có Huyền Hoàng đỉnh bên trong nhiều. Một khi đã tiêu hao hết linh thạch liền là Khương Vân Lam tử kỳ. Nhưng là hắn hy vọng nhất định tan vỡ. Ngay ở bỏ chạy ở giữa, Thần Nông đỉnh bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Dịch không ngừng mà tế luyện cổ thần chiến kích, hoàn toàn hấp thu chân võ chiến kiếm khối này mảnh vỡ triệt để dung hợp, khiến cho cổ thần chiến kích phía trên huyết sắc trở thành nhạt rất nhiều, nhưng là thanh sắc lại biến nồng nặc. Lúc trước Giang Dịch đem sát phạt chi mâu tan vào thần binh chỉ là kế tạm thời, hiện tại tìm được cổ thần chiến kích mảnh vỡ, lập tức liền sẽ đem sát phạt chi mâu thay thế đi ra, lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã. Trong một chớp mắt cổ thần chiến kích uy lực bạo tăng đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Mà Giang Dịch trên trán khối kia tinh thần hình dáng cũng triệt để tỏa ra quang mang, hóa thành một khỏa hoàn chỉnh tinh thần ấm ký, không có bất luận cái gì tì vết. Sáu khỏa tinh thần ấm ký hiện hiện tại hắn trên trán. Hắn rốt cuộc phá vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến cổ thần để lục biến tinh thần biến. Một cỗ cuồng bạo khí tức lập tức ở trong thần nông đỉnh càn quét ra, khiến cho đám người giật nảy cả mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc đột phá. Khương Vân Lam kinh hỉ nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Chí tôn vô thượng thần. Hai tòa đại đỉnh đạo khí, một xanh một vàng, không ngừng mà ở trong hư không truy đuổi triệt để cách xa băng phong đảo. Huyền Hoàng đỉnh giống như là một đầu lồng lấy độc xà, gắt gao cắn thần nông đỉnh không thả, tựa hồ muốn không chết không thôi. Cơ không chiến trong mắt, lộ ra tất sát tín niệm, vô luận đuổi giết đến chân trời góc biển, hắn đều sẽ không từ bỏ. Trên thực tế, ở trong lòng hắn, ngoại trừ báo thù còn có chiếm lấy thần nông đỉnh tâm tư. Một khi diệt Khương thì nhất tộc đem thần nông đỉnh đoạt vào trong tay, dạng này trong tay hắn thì có hai kiện đạo khí, cũng đầy đủ xưng bá thiên hạ, coi như là đánh với kình thiên đại đế hắn cũng không sợ. Bất quá cái này Khương Vân Lam hết sức xảo hoạt, tựa hồ biết rõ không phải đối thủ của hắn, không ngừng mà thôi động thần nông đỉnh tiến hành bỏ chạy, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Trên mặt hắn biến âm trầm vô cùng, đại lượng linh thạch bị tiêu hao, hắn cũng rất là đau lòng. Đúng lúc này, hắn trông thấy thần nông đỉnh lói lên thế mà từ trong hư không bay xuống dưới, tốc độ đột nhiên chậm lại, rơi vào một tòa to lớn hòn đảo phía trên. Tòa hòn đảo này, hoang tàn vắng vẻ, thụ mộc cực ít, đâu đâu cũng có tạp nham cử thạch. Chính là giết người đoạt bảo nơi tốt. Thần nông đỉnh đem linh thạch đã tiêu hao hết. Cơ không chiến bản năng nghĩ đến, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, dữ tợn, sát cơ lộ ra cơ hồ là không do dự. Hắn lập tức đem huyền hoàng đỉnh thôi động, hướng về tòa kia hòn đảo giết xuống dưới, cường đại lực lượng, khiến cho không khí sinh ra một trận vặn vẹo, vô số cử thạch nổ tung đến, hóa thành toái thạch ở không trung đánh lấy đà xoáy. Toàn bộ hòn đảo lập tức gặp đến hủy diệt tính đà kích, hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thần nông đỉnh vẫn như cũ bình yên vô sự dừng ở tòa hòn đảo này trung tâm, không nhúc nhích. Những cái kia toái thạch đi qua xoay tròn ra túc, sau đó đập nện ở trên thần nông đỉnh, phát ra ầm ầm thanh âm triệt để vỡ thành bột phấn. Mắt thấy huyền hoàng đỉnh liền muốn va chạm ở trên thần nông đỉnh, đột nhiên thần nông đỉnh bay vụt đi ra một cây thô to trường kích đương. Huyền hoàng đỉnh hung mãnh thế công, lại bị chặn lại, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Cơ không chiến giật này cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới, Khương thị nhất tộc thế mà còn có bậc này cường hãn công kích. Cái kia cán trường kích không phải linh khí, cũng không phải đạo khí. Nhưng lại tản mát ra một cỗ kinh tâm động quyết đoán lượng, thế mà đem huyền hoàng đỉnh đều đánh lui, không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Giang Dịch thân hình khổng lồ, từ thần nông đỉnh bên trong bay đi ra, đại thủ chộp vào cổ thần chiến kích, áo bào phần phật chấn động, như thái cổ thần vương. Tại hắn trên trán hiện ra sáu khỏa tinh thần ấm ký. Giờ này khắc này, hắn cũng đã tu thành cổ thần để lục biến tinh thần biến, trở thành lục tinh cổ thần chi thân đạt tới 30 trượng khoảng cách, ngật đứng ở không trung cho người ta một loại tâm linh rung động. Hắn lực lượng cũng thành công siêu việt 9981 đầu tinh hà chi lực, trực tiếp kéo lên đến 90 đầu tinh hà chi lực, lực lớn vô tận, không gì sánh kịp. Giang Dịch. Cơ Không Chiến la hoảng lên. Ngươi thế mà tu thành lục tinh cổ thần. Cơ Không Chiến, ngươi rốt cuộc tự mình ra tay, không còn âm mưu tính toán, mượn đao giết người. Giang Dịch lãnh ngôn giễu cợt nói. Giang Dịch, ngươi giết nhi tử ta Cơ Huyền Quang, còn có Cơ thị nhất tộc nhiều như vậy trưởng lão, ngươi đáng chết. Cơ Không Chiến hầm hầm giận dữ, trên mặt lộ ra đến ngập trời sát cơ. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Mặc dù Cơ Không Chiến không ngừng một cái nhi tử, còn có rất nhiều dòng dõi, nhưng là Cơ Huyền Quang thiên phú cực sai, là Cơ thị nhất tộc tương lai người nối nghiệp, khẳng định có thể dẫn đầu Cơ thị nhất tộc hướng đi huy hoàng, nhưng là đáng tiếc, lại nửa đường chết yểu. Cơ Không Chiến, các ngươi Cơ thị nhất tộc tiếp tục cùng ta đối đầu, cái kia sẽ triệt để hủy diệt, không có một chút lật bàn cơ hội. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem huyền hoàng đỉnh dâng lên, sau đó thần phục còn có đường xoay sở. Giang Dịch thanh âm vang lên lần nữa, nhàn nhạt lạnh lùng. Lang tử giã tâm. Cơ Không Chiến còn không có nói chuyện, đột nhiên Cơ thị nhất tộc một tôn trưởng lão không thể nhịn được nữa, quát ra miệng. Giang Dịch, ngươi quá cuồng vọng, chúng ta Cơ thị nhất tộc vạn cổ truyền thừa cơ nghiệp, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Đó là si tâm vọng tưởng, liền để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tôn này trưởng lão, cũng là cùng Cơ Không Truyền một dạng cảnh giới, siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cự đầu, hắn bay múa, một trưởng vỗ ra, linh lực cuồn cuộn, hóa thành to lớn bàn tay, phô thiên cách địa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, tấn công về phía Giang Dịch. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cái khác Cơ thị nhất tộc tộc nhân, nhao nhao đem lực lượng quán chú tiến vào hắn thân thể, vì hắn tăng thêm thần lực. Thậm chí là huyền hoàng đỉnh cái này đạo khí, cũng có một tòa cường đại trận pháp vận chuyển lại, khiến cho hắn lực lượng bạo tăng cơ hồ có thể sánh ngang siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả. Một chiêu này chân không đại thủ ấm, gì thường hung mãnh. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, năm ngón tay mở ra đưa tay về phía trước, vô số nguyên khí tức khắc ngưng tụ ở trong bàn tay, ầm vang nổ mạnh, trên trời đại nhật đều mở đi, tựa hồ bị hắn năm ngón tay bao trùm ở. 3. Hắn một trảo phía dưới, lập tức liền rơi vào cái kia chân không đại thủ ấm, cái này chân không đại thủ ấm, lập tức sụp đổ, sau đó trên mặt hắn hiện ra tàn khốc tiếu dung, duỗi ra tay phải chỉ vào không trung. Cổ thần nhất chỉ. Ô ô ô. Thiên địa một cái biến sắc, phát ra rùa khóc thần hào dường như thanh âm kịch liệt chấn động, nhiếp nhân tâm phách. Không được. Cơ Không Chiến sắc mặt biến đổi, lập tức kịp phản ứng, vội vàng thôi động huyền hoàng đỉnh, ý đầu ngăn cản Giang Dịch công kích. Nhưng là đã chậm. Cái này cổ thần một chỉ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền vọt vào huyền hoàng đỉnh, phá vỡ tầng tầng lớp lớp lực lượng, rơi vào tôn này trưởng lão mi tâm. Tôn này Cơ thị nhất tộc trưởng lão cơ hồ không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đầu liền bị cổ thần nhất chỉ chọc thủng, lập tức cả người thân thể nổ tung lên, máu tươi vẩy ra, nhiễm đỏ toàn bộ huyền hoàng đỉnh không gian. Một tôn thiên cổ cự đầu cách một kiện cường đại đạo khí, liền dạng này bị đánh giết. Không những như thế, rất nhiều Cơ thị nhất tộc người ở cổ thần nhất chỉ đánh giết phía dưới, cũng chịu ảnh hưởng, nhao nhao nổ ra, phát ra thê lương kêu thảm. Giang Dịch hiện tại tu thành lục tinh cổ thần, cách này cổ thần một chỉ uy lực tự nhiên là đại đại tăng cường. Đáng giận. Cơ Không Chiến hai mắt đỏ lên, lửa giận trùng thiên, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực trong khoảnh khắc, từng tòa đại trận bị kích phát, huyền hoàng đỉnh hoàn toàn bị thúc giục, truyền lại ra kinh khủng thần lực, hướng về phía Giang Dịch xung phong liều chết tới. Không có Cơ Không Chiến, ngươi vừa mới tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, coi như có đạo khí, cũng không phải ta đối thủ. Giang Dịch thần sắc như thường, thanh âm không lớn, nhưng lại hàm chứa một cỗ bá đạo. Hắn trên trán cái kia sáu khỏa tinh thần ấm ký hào quang tỏa sáng, vượt thần khó lường, tay phải nắm lấy cổ thần chiến kích, bay vọt lên thiên băng địa liệt đồng dạng khí thế, cuồn cuộn áp bách tới, lăng không một kích, đánh giết mà ra. Ầm vang. Huyền Hoàng đỉnh cùng cổ thần chiến kích ở không trung lặp đi lặp lại va chạm, giao qua, long trời lở đất, đem thiên địa đánh đến một mảnh trộn lẫn mang, tòa hòn đảo này trực tiếp bể ra, hủy diệt, chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Kẻ này tu thành lục tinh cổ thần quá mạnh mẽ. Đạo khí đều không cách nào đem hắn trấn áp, chẳng lẽ cái này trường kích cũng là đạo khí? Huyền Hoàng đỉnh đại lượng linh thạch thiêu đốt, tiêu hao, duy trì lấy trận pháp vận chuyển, rất nhiều cơ thị nhất tộc người bị chấn động đến liên tục thổ huyết, ngất đi. Không ít người lập tức la hét lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Rung động, đây là tuyệt đối rung động, giang dịch hung mãnh đơn giản như thái cổ sát thần, giáng lâm nhân gian, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản hắn phong mang. Hắn một cây cổ thần chiến kích, xuyên thủng hư vô toái thiên nước địa, nhân ngăn giết người, ma ngăn sát ma, cùng Huyền Hoàng đỉnh không ngừng mà giao chiến đánh giết. Tất cả đều là cứng đối cứng giao phong, không có chút nào tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ. Thống khoái. Giang Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tế bào phảng phất đều bị kích hoạt lên tràn ngập thần lực, ẩn chứa vô cùng vô tận chiến ý, chiến đấu không ngừng. Lực lượng không kiệt, trạng thái đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong, niềm vui tràn trề, vô cùng thống khoái. Đạo khí là trước mắt thiên hạ cường đại nhất lực lượng, bất luận cái gì thế lực, chỉ cần có đạo khí nơi tay, liền có thể xưng bá một phương, độc bộ sơn hà, duy ngã độc tôn. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch lại có thể cùng một kiện đạo khí chém giết, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hắn trong lòng tức khắc thăng lên một cỗ to lớn cảm giác thành tựu. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích cũng cường đại vô cùng, đây là hắn tính mệnh cùng nhau tu thần binh, liền đạo khí đều có thể chống được, hắn sinh tồn lực cũng thu được to lớn tăng lên. Giết! Cơ không chiến thân làm nhất phương bá chủ, cũng là một cái hung tàn nhân vật, hắn trông thấy Giang Dịch đại phát hung uy tức khắc không cách nào chịu đựng, vù. Thế mà từ Huyền Hoàng đỉnh bên trong trùng sát mà đến. Bởi vì hắn biết rõ, Huyền Hoàng đỉnh căn bản không cách nào đem Giang Dịch trấn áp, tiếp tục thôi động xuống dưới, cũng chỉ là uổng phí linh lực còn có linh thạch mà thôi. Hắn có thể tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, tuyệt đối dựa vào không phải ngoại vật, đối với bản thân thực lực cũng có cường đại lòng tin. Cơ không chiến xông ra Huyền Hoàng đỉnh, mang theo cuồng mãng vô biên khí thế, lói lên ở giữa, liền tiếp cận Giang Dịch, đấm ra một quyền, đâu đâu cũng có long hình luồng khí xoáy, đánh vỡ hư không, lượn vòng rào sát. Đây là cơ thị nhất tộc tuyệt học. Đại uy thiên long quyền, Giang Dịch ở thần nông đảo đối chiến cơ không liệt thời điểm liền kiến thức qua, phi thường lợi hại, không tầm thường. Bất quá môn này tuyệt học bị cơ không chiến thi triển ra đến, lại muốn so cơ không liệt cường đại vô số lần, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Đến được tốt. Giang Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay cổ thần chiến kích liên tục run rẩy, thanh quang mãnh liệt quét sạch mà ra vô số cổ lão hoa văn, phát ra trăm ngàn lần chấn động, lập tức phá sát mà ra, đem tất cả long hình luồng khí xoáy quét sạch sành sanh. Hóa giải cơ không chiến mãnh liệt công kích. Chí tôn vô thượng, tuyển thần cúi đầu. Cơ không chiến đại thế nắm chắc, toàn thân quần áo ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới bay phất phới, nhưng là hắn lại không có lui ra phía sau một bước, như một tôn thượng cổ quân vương, vô thượng chí tôn đứng thẳng hư không, ánh mắt như điện, đâm thủng bầu trời. Lại là một môn cường đại tuyệt học, bị hắn phát huy ra, gọi là chí tôn vô thượng thần công. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 833, nhịp chuyển truy sát. Môn này chí tôn vô thượng thần tông mới là cơ thị nhất tộc lợi hại nhất võ học, chỉ có ngồi lên gia chủ chi vị mới có thể tu luyện, cho dù là thiên phú tuyệt hảo cơ huyền quang cũng không có tu luyện tư cách. Giờ này khắc này cơ không chiến đối mặt Giang Dịch mãnh liệt công kích, không dám có mảy may phớt lờ, lập tức liền đem môn này võ học phát huy ra. Trong khoảnh khắc cơ không chiến liền hóa thân trở thành một tôn vô thượng chí tôn, lực lượng tăng gấp bội, một quyền đánh ra, linh lực gấp trăm ngàn lần cô đọng, mang theo một cỗ thống trị, vô địch, vĩ ngạn, hùng vĩ ý chí, cùng cổ thần chiến kích đánh giết cùng một chỗ. Oanh! Cổ thần chiến kích lực lượng, dĩ nhiên gặp đến chèn ép, phía trên lực lượng nhao nhao tan rã, giang dịch cũng bị đánh lui ra, thế công hoàn toàn bị cơ không chiến tan rã, khí huyết một trận sôi trào. Quả nhiên, một tôn siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả, khởi xướng uy đến tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó. Chí tôn giết chóc. Cơ không chiến cơ hồ là không ngừng nghỉ, tiếp tục thi triển võ học, tiến hành điên cuồng công kích, hắn chí tôn vô thượng thần công một khi thi triển ra đến, liền có thể nghiền ép bất luận cái gì võ học. Giang Dịch cẩn thận, đây là cơ thị nhất tộc mạnh nhất tuyệt học. Chí tôn vô thượng thần công, hàm chứa dụ thần khó lường thần uy tuyệt đối không thể khinh thường. Khương Vân Lam thanh âm từ thần nông đỉnh bên trong lan truyền ra, vội vàng nhắc nhở. Bất luận cái gì võ học, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt toàn diện đều là hổ giấy, cho dù là cường đại võ học, ta cũng một kích phá đi. Giang Dịch đối mặt cơ không chiến phản kích, không có một tia kinh hoàng, ngược lại cảm giác được vô cùng hưng phấn, kích tình bành trướng, thể nội huyết dịch phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, không ngừng mà cùng cơ không chiến chém giết. Trong khoảnh khắc, hai người liền giao trên tay bách kích, phong vân tàn quyển, sông cạn đá mòn, tư không khắp nơi đều ở bảo tạc. Lần này cứng đối cứng giao phong, lại có một loại thế lực ngang nhau vị đạo, cây kim so với cọng dâu, ai cũng không làm gì được người nào. Không gì hơn cái này kịch liệt chém giết, đối với linh lực tới nói là một cái to lớn tiêu hao, cơ không chiến miệng mũi bắt đầu thở hổn hển, hắn cảm giác được bản thân linh đài thời gian dần qua biến khô kiệt. Cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, hắn thi triển ra chí tôn vô thượng thần công, vô luận như thế nào hung mãnh công kích thủy chung đều không cách nào đem giang dịch trấn áp, thế là liền bắt đầu đi về phía đường xuống dốc. Vô luận là thân thể, vẫn là tâm lý đều có chút không chịu đựng nổi. Trái lại giang dịch vừa mới tu thành lục tinh cổ thần, hăng hái, thần thái sáng láng, một phen đại chiến kích thích không hạn chiến ý, ý chí chiến đấu sục sôi, toàn thân tựa hồ có dùng không hết kình đồng dạng, càng chiến càng hăng. Hắn coi trời bằng vung, lập tức cảm thấy cơ không chiến xuất hiện một chút suy yếu. Lực bất tòng tâm trong mắt tinh quang lóe lên, thế là trường kích dựng lên, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến trong đó, khiến cho cổ thần chiến kích biến càng phát mà thô to lên, cái kia mũi kích toát ra điểm điểm hàn mang, phun ra nồng đậm sát phạt chi khí, cổ lão sát phạt, xuyên qua thời không, giáng lâm mà tới. Giết! Hắn một tiếng hét lên, tận dụng mọi thứ, cổ thần chiến kích lần nữa đâm ra. Trường kích xuyên thủng cơ hồ có thể đem trên trời nhật nguyệt đều đánh rơi xuống tới, rung động tâm thần. Không được. Cơ không chiến tu luyện đến bây giờ cảnh giới cũng là trải qua bách chiến, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Hắn đương nhiên rõ ràng bản thân tình huống, nhìn thấy giang dịch đột nhiên phát ra như thế lăng lệ một kích, lập tức tâm thần đại chấn, cảm thấy to lớn hung hiểm. Hống. Hắn tức khắc phát ra hét dài một tiếng, tiềm lực tựa hồ bị kích phát, thể nội linh đài bỗng nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ linh lực, lưu thông toàn thân, không chút do dự, hắn lần nữa vận chuyển chí tôn vô thượng thần công tiến hành ngăn cản. Cổ thần chiến kích phía trên lực lượng, một cái liền bị vỡ nát ra, nhưng là trên mặt hắn lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, ngược lại sắc mặt đại biến, thân thể vội vàng nhanh lùi lại. Đáng tiếc đã không kịp. Ngay ở hắn cử quyền thế như trẻ tre quét ngang ở cổ thần chiến kích phía trên sát na, hắn bên tai đột nhiên vang lên một trận lãnh khốc thanh âm. Trên hư không tinh thần diệu. Thanh âm này vừa rơi xuống, trong một chớp mắt cổ thần chiến kích liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trên đó đột nhiên xuất hiện một cái vi hình vòng xoáy, đem bên trong thiên địa tất cả quang huy đều thu nạp tiến nhập trong đó. Ngưng tụ trở thành một đoàn, bỗng nhiên tỏa sáng quang mang mãnh liệt, tựa như trên trời xa xôi tinh hà bên trong một khỏa tinh thần, lóe lên, xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng là viên này tinh thần, lại đột nhiên vỡ ra, tản mát ra một cỗ hủy diệt tính lực lượng quét ngang ra. Ầm ầm. giống như trăm ngàn tòa hỏa sơn cùng một chỗ phun trào, trèo chống thiên địa, cây cột đứt gãy, thiên tai giáng lâm, cuối mặt trời mọc hiện, khổng lồ nguyên khí tức khắc bạo tẩu, kịch liệt bão táp mà lên, hủy diệt vạn vật, nhấc lên vô cùng vô tận phong bạo, kinh thiên động địa. A, ở nơi này phong bạo truyền ra ngoài cơ không chiến kêu thảm thanh âm. Phong bạo thời gian dần qua tan hết, trong hư không thế mà chỉ còn lại một cái đầu cơ không chiến thân thể trực tiếp ở cổ này bạo tạc phía dưới, hóa thành cho bụi. Hắn không biết thi triển cái gì thần bí lực lượng, thế mà bảo vệ đầu mình ở loại này hủy diệt tính công kích vẫn còn tồn tại. Cơ không chiến, ngươi bại. Giang Dịch mở miệng nói ra, bước ra một bước, cổ thần chiến kích lần nữa rơi ở trong tay hắn. Sau đó lăng không một kích đánh giết tới. Một kích này lần nữa tham thiên địa tạo hóa, tinh thần biến lực lượng biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tư không chi thượng tinh thần diệu, đây là tu luyện đến cổ thần để lục biến sau đó độc hữu cường đại thủ đoạn. Ban đầu ở âm ti giới hắn trông thấy nổ xuyên thi triển qua, cơ hồ đem thất cấp minh sĩ thác phạt đánh giết. Bất quá lúc kia nổ xuyên còn không có triệt để đến tinh thần biến, miễn cưỡng thi triển ra đến một chiêu này đối với bản thân tổn thương cực lớn. Hiện tại Giang Dịch triệt để tu thành tinh thần biến, một chiêu này uy lực không biết so nổ xuyên cường đại gấp bao nhiêu lần, lập tức liền phá hủy cơ không chiến nhục thân, đem hắn trọng thương. Giang Dịch hiện tại cũng đã xem như triệt để siêu việt nổ xuyên. Đáng chết, ta thế mà bại ở trong tay ngươi, cũng lại còn bị phá hủy nhục thân. Cơ không chiến la hét lên, triệt để mất đi cùng Giang Dịch chống lại tư cách. Đối mặt Giang Dịch một kích này, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ, đầu lập tức hóa thành một đạo quang mang bay vào huyền hoàng đỉnh. Đương cổ thần chiến kích lập tức đánh giết ở trên huyền hoàng đỉnh, huyền hoàng đỉnh tức khắc xoay tròn chấn động bay ngược ra ngoài, rất nhiều cơ thị nhất tộc người bị nháy mắt đánh chết. Cơ không chiến trong miệng cũng phun ra máu tươi, bất quá hắn không dám tiếp tục cùng Giang Dịch chém giết, mà là lập tức thôi động huyền hoàng đỉnh tiến hành bỏ chạy. Cùng lúc đó, hắn há miệng vừa nuốt, đại lượng linh thạch nổ tung ở một tòa đại trận luyện hóa phía dưới, hóa thành một cỗ bàng đại năng lực bị hắn hấp thu đi vào. Nhục thân của hắn lập tức bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cơ không chiến, ngươi không phải mới vừa truy sát chúng ta truy sát đều rất vui sướng sao? Hiện tại ngươi cũng nếm thử loại tư vị này như thế nào? Giang Dịch bước ra một bước, lập tức hướng về huyền hoàng đỉnh truy kích đi qua. Sau lưng của hắn, hiện ra một đôi to lớn cánh, một cái phía dưới, khiến cho hắn xuyên thấu tầng tầng hư không theo đuổi không bỏ. Thần nông đỉnh cũng theo sát phía sau. Giờ khắc này, sự tình phát sinh hí kịch tính nghịch chuyển, nguyên bản truy sát thợ săn, lúc này biến thành con mồi, không thể tưởng tượng nổi. Huyền hoàng đỉnh cơ không chiến cũng đã triệt để đem nhục thân ngưng tụ ra, nhưng là thực lực lại không chừng như dĩ vãng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, căn bản không dám có mảy may dừng lại. Những cái kia cơ thị nhất tộc người, không ngừng mà thôi động từng tòa trận pháp, đem huyền hoàng đỉnh tốc độ nhanh nhất thi triển ra đến. Hắn chạy trốn phương hướng cũng không phải là huyền hoàng đảo, mà là đường cũ trở về, hướng băng phong đảo mà đi. Giang Dịch, băng phong đảo đang ở gặp trung ương hoàng triều vây quét, Tề Chân Quân, Hồng Duy Nhất đám người cũng ở đó, tựa hồ là muốn cướp đoạt băng phách thần châu. Tề Chân Quân nhiếp thủ đại lượng hồn phách, thương thế cũng đã không sai biệt lắm khôi phục lại, cơ không chiến hiển nhiên là muốn trở lại băng phong đảo tìm kiếm Tề Chân Quân viện trợ. Khương Vân Lam triệt để nhìn ra cơ không chiến ý đồ, tức khắc hướng Giang Dịch nhắc nhở. Giang Dịch vừa mới ở trong thần nông đỉnh toàn lực trùng kích lục tinh cổ thần tinh thần biến, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Tề Chân Quân. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Thế mà liền nhanh như vậy khôi phục. Nhìn đến cái này luyện hồn đạo thần thông thật là thần diệu vô cùng, trung ương hoàng triều ở vô tận hải vực giết biết bao nhiêu người, hắn khẳng định trốn ở chỗ tối thu lấy hồn phách, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đơn giản gian trá như ruột. Giang Dịch ở trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn nguyên bản coi là Tề Chân Quân bị Kình Thiên Đại Đế trọng thương sau đó, sẽ hảo hảo giấu đi ở trong một góc nào đó khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra gây sóng gió. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng đã mượn nhờ lần này Trung ương Hoàng Triều tiến công Vô Tận Hải vực cơ hội, đem thương thế khôi phục. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Tề Chân Quân cũng là một cái tính cách cực đoan nhân vật, chỉ cần không bị người giết chết, liền có thể làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự đến. Bất quá bây giờ ta tu thành lục tinh cổ thần tinh thần biến, liền cơ không chiến đều có thể đánh bại, còn gì phải sợ. Giang Dịch trong miệng phát ra chém đinh chặt sắt thanh âm. Hắn ánh mắt kiên định vô cùng, cái gọi là báo thù không qua đêm. Hắn ở loạn tinh đảo thua ở Tề Chân Quân trong tay, kém chút bị giết chết, hiện tại tu luyện có thành tựu, làm sao có thể không tìm về chàng tử. Đây là một cái cơ hội tốt. Nhân sinh khổ đoạn, kiến càng một giấc chiêm bao, canh cánh trong lòng 10 năm, không bằng hiện tại liền chém giết, tu luyện chi đạo, liền là tiến bộ dũng mãnh, không ngừng chém giết tất cả, vượt mọi chông gai, có thù báo thù, có oan báo oan. Hắn ở Mộng Hồn Tông 10 năm ẩn nhẫn khổ tu, nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì, báo thù càng là xa xa khó vời. Khi hắn vừa rời đi Mộng Hồn Tông, liền gặp phải đủ loại hung hiểm, chẳng những không có chết, còn tăng nhanh như gió, liền là đạo lý này. Đối với người bình thường, đối mặt Tề Chân Quân dạng này lợi hại nhân vật, cho dù tu luyện có thành tựu, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Không dám tùy tiện trêu chọc, đợi đến có tuyệt đối thực lực, tuyệt đối lòng tin sau đó, mới có thể báo thù. Nói thật, Giang Dịch cho dù tu thành lục tinh cổ thần tinh thần biến, đối với Tề Chân Quân phần thắng cũng không lớn, cũng không có 100% nắm chắc, nhưng là hắn sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn trong lòng có một cái kiên định không rời tín niệm, kia chính là bản thân một ngày nào đó, sẽ đem Tề Chân Quân đánh giết. Vì báo Đại Ly Quốc mối thù. Đi nhanh tới cũng mau, vẹn vẹn một nén nhang thời gian, băng phong đảo liền xuất hiện ở Giang Dịch trước mắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Chu Tràm Sát. Lúc này băng phong đảo cũng đã triệt để luôn hãm, bị Trung ương Hoàng Triều đại quân chiếm cứ, vô số mục thị tộc nhân bị giết, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản mỹ lệ băng phong đảo tại chiến tranh bao phủ phía dưới, khắp nơi khói lửa, sơn hà phá toái, cỏ cây tận phá vỡ. Mục rõ ràng ca, mục sắp sửa, mục quyết nghĩ chờ mục thị tộc nhân, lúc này tụ tập ở băng phong đảo trung tâm, ở bọn hắn sau lưng. Là một mảnh phế tích. Cái này vốn là mục thị linh đường, trong đó thờ phụng mục thị tiên tổ linh vị, nhưng là ở Trung ương Hoàng Triều thần võ hỏa pháo oanh tạc phía dưới, cũng đã triệt để sụp đổ. Mà ở bọn họ bốn phía, thì là đếm mãi không hết Trung ương Hoàng Triều đại quân, đem bọn họ trùng điệp vây lại, như thùng sắt chật như nêm cối. Mục thị gia chủ, mục độc lâu đứng ở phía trước nhất. Hắn lúc này quần áo rác rưởi, đầu tóc rối bời, máu me khắp người, trên mặt trắng bệch vô cùng, thấu lộ ra một cỗ suy yếu khí tức. Hiển nhiên, hắn cũng đã gặp đến trọng thương, đạt tới hết biện pháp danh giới. Bất quá cho dù như thế, mục thị chí bảo băng phách thần châu vẫn như cũ còn ở trong tay hắn, không có mất đi. Từng đợt hàn khí hướng về bốn phía hoành quét ra, bên trong thiên địa băng xương từng mảnh ngưng kết, băng lãnh thấu xương. Bất quá cỗ này hàn khí lại bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cách, toàn diện ngăn cản lại. Tề Chân Quân, Hồng Duy Nhất, Nhiễm Vân thượng nhân đám người đều rối rít hiện thân, lơ lửng ở thiên không. Khí thế ngập trời, cùng Lưu Thiên Cổ thần võ hầu một đám Trung ương Hoàng Triều cường giả sằng co tranh đoạt băng phách thần châu. Tề Chân Quân, nghĩ không ra ngươi âm hiểm như thế, thế mà thừa dịp Trung ương Hoàng Triều quét ngang Vô Tận Hải vực cơ hội, trốn ở trong ám thu lấy hồn phách, đã đem thương thế khôi phục lại. Lưu Thiên Cổ ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Tề Chân Quân trên người, lạnh lùng vô cùng. Lưu Thiên Cổ, Kình Thiên Đại Đế đây. Làm sao chỉ có ngươi một người? Ngươi không phải ta đối thủ, nhanh chóng lui ra, cái này băng phách thần châu ta muốn định. Tề Chân Quân phong khinh vân đạm nói ra. Si tâm vọng tưởng. Lưu Thiên Cổ quát lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía băng phong đảo. Mục Độc Lâu, các ngươi mục thì cũng đã xong, sơn cùng thủy tận, nhanh chóng đem băng phách thần châu giao ra đến, thần phục với Trung ương Hoàng Triều, còn có một đường sinh cơ. Đem băng phách thần châu giao cho ta, ta có thể giúp các ngươi mục thì báo thù, chém giết Lưu Thiên Cổ, phá diệt Trung ương Hoàng Triều. Tề Chân Quân cũng mở miệng nói ra. Tóm lại, song phương đều đối cái này băng phách thần châu tình thế bắt buộc. Ha ha! Mục Độc Lâu đột nhiên phá lên cười, nhưng là cái này tiếng cười lại tràn đầy thảm liệt vị đạo. Trung ương Hoàng Triều, giết ta tộc nhân. Tề Chân Quân, ngươi lại đem tộc nhân ta hồn phách thu lấy, tế luyện sau đó khôi phục thương thế, hai người các ngươi đều là cá mè một lứa, ta coi như là chết, cũng sẽ không đem băng phách thần châu giao cho các ngươi. Lớn mật! Lưu Thiên Cổ trên mặt âm trầm xuống. Sát cơ lói lên, tức khắc một cỗ trùng trùng điệp điệp hướng về những cái kia mục thị tộc nhân bao phủ tới. Hừ! Tề Chân Quân cũng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt băng lãnh, hắn năm ngón tay mở ra, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc gió nổi mây phun, một cái to lớn bàn tay xuất hiện ở trên băng phong đảo che khuất bầu trời chấn áp xuống tới. Hai người đồng thời lựa chọn xuất thủ, tựa hồ chuẩn bị trước tiên đem mục thị diệt. Lại đến chiếm lấy băng phách thần châu, uy nghiêm không cho phép gây hấn. Bất quá ngay ở hai người xuất thủ thời điểm, nơi xa một tòa đại đỉnh bay tới, cùng lúc đó, trong hư không phích liệt chấn động, giáng lâm xuống tới một đạo quang mang, đem Lưu Thiên Cổ niệm lực cùng Tề Chân Quân đại thủ đánh tan ra, nháy mắt cứu vớt tất cả mục thị tộc nhân. Sau đó, một đạo vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm xuống tới. Rơi ở trên băng phong đảo, mang theo một cỗ hung hãn khí tức, đem những cái kia Trung ương Hoàng Triều đại quân chấn động đến thổ huyết lui lại. Những cái kia mục thị tộc nhân, lúc đầu coi là chết chắc, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có người xuất thủ cứu vớt bọn họ. Bởi vậy lần này bị người trưởng cứu đến trở về từ cõi chết, người người trên mặt không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn qua cái này giáng lâm xuống tới thân ảnh. Ngay cả Mục Độc Lâu cũng không dám tin tưởng, không khỏi hỏi. Ngươi là? Ta là Giang Dịch, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đến đây cứu vớt các ngươi mục thị. Giang Dịch mở miệng nói ra. Lập tức thần nông đỉnh cũng từ trong hư không giáng lâm xuống, Khương Vân Lam từ đó đi ra. Mục Độc Lâu, không cần hoài nghi, chúng ta thật là đến giải cứu mục thị. Các ngươi mục thị mặc dù cùng chúng ta Khương thị nhất tộc không có cái gì giao tình, nhưng là Cơ thị nhất tộc cùng Vạn Pháp hội mở thảo phạt đại hội thời điểm, các ngươi mục thị không có tham dự, không tranh quyền thế, rất tốt. Bằng vào điểm này, chúng ta nên xuất thủ cứu vớt. Hôm nay mục thị tao ngộ kiếp nạn này, không phải là chiến tội. Khương Vân Lam, ngươi thế mà tu thành siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh trở thành thiên tổ cự đầu. Mục Độc Lâu không có nói, ngược lại là hắn nhi tử Mục Rõ Ràng Ca giành mở miệng trước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mục Rõ Ràng Ca, đã lâu không gặp. Khương Vân Lam nhìn sang, mỉm cười nói. Không sai. Ta cũng đã tu thành thiên cổ cử đầu, đây là chúng ta Khương thị nhất tộc triệt để cách đỉnh, phá phủ trầm chu kết quả. Ngươi khi đó tu vi ở phía xa trên ta, rất sớm bước vào võ thánh cảnh giới, nhưng lại một mực ở tại băng phong đảo, bảo thủ không chịu thay đổi cho nên mới bị ta siêu việt. Hiện ở dưới thiên đại loạn, nhà cao cửa rộng đem nghiêng, mục thị nếu như còn không cải biến, liền chỉ có thể diệt vong. Cha! Ta tin tưởng Khương Vân Lam, nàng thật là đến cứu vớt chúng ta. Mục Rõ Ràng Ca nghe được lời này, không những không có tức giận, ngược lại đối Mục Độc Lâu nói ra, ngữ khí kiên định, lộ ra quyết đoán. Ước chừng hiện tại Mục thì cũng đã không có lựa chọn khác. Mục Độc Lâu một mặt đắng chát. Rất tốt, các ngươi sẽ vì hiện tại lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Giang Dịch hài lòng gật đầu. Các ngươi trước tiến vào thần nông đỉnh khôi phục thương thế, chờ một lúc sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến, để tránh lan đến gần các ngươi. Thế là Khương Vân Lam liền vận chuyển thần nông đỉnh, những cái này mục thị tộc nhân ở gia chủ Mục Độc Lâu dẫn đầu phía dưới, nhao nhao tiến vào trong đó. Dừng tay. Một tôn thiên sư đường rủ tiên đại năng phẫn nộ quát, bên người phi kiếm lập tức liền đánh chết ra ngoài, bay qua lưu tinh, lăng lệ vô cùng. Bọn họ tân tân khổ khổ mới đem mục thị trấn áp xuống, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dịch cứu người, thở ở đây. Vù! Giang Dịch ánh mắt, nháy mắt liền rơi vào tôn này rủ tiên đại năng trên người, tức khắc lộ ra đến ngập trời sát cơ. Người này, hắn dĩ nhiên nhận biết. Thình lình liền là lúc trước trợ giúp Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn tam đại đô thống vây quét Mộng Hồn Tông vị kia rủ tiên đại năng, Giang Dịch tinh tường nhớ ký tên hắn, gọi là Trảm Sát Đạo Nhân. Nếu không phải cái này Trảm Sát Đạo Nhân, lấy tam đại đô thống lực lượng tuyệt đối sẽ không như vậy mà dễ dàng mà đem Mộng Hồn Tông diệt đi, dẫn đến tất cả đệ tử bị giết. Cái này Trảm Sát Đạo Nhân mới là hủy diệt Mộng Hồn Tông kẻ cầm đầu, hung tàn tàn nhẫn, không biết có bao nhiêu đệ tử chết ở hắn trong tay. Thậm chí Giang Dịch sư tôn, Mộng Thiên Thu cũng có khả năng bị hắn giết chết. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong mắt sát ý lập tức biến càng thêm nồng nặc, chuôi này phi kiếm đánh giết đến hắn mười trượng chỗ đột nhiên định trụ. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi là Trảm Sát Đạo Nhân, Mộng Hồn Tông hủy diệt cùng ngươi có trọng đại quan hệ. Không sai. Ngươi thế mà nhận ra lão phu, vậy liền cầm mạng đến. Chém giết đạo nhân hắc bào chấn động, sợi râu tăng lên, hung tướng lộ ra, hai tay lập tức nắm đi ra một tôn pháp ấm, niệm lực cuồn cuộn mà ra. Trảm tam sát thái tuế bên trong giết. Ô ô ô. Trong khoảnh khắc, chuôi này phi kiếm quang mang lóe lên, từ đó tản mát ra nồng đậm sát khí, đột nhiên chấn động, lập tức đem Giang Dịch lực lượng phá vỡ, như là ma rùa đồng dạng thẳng bức Giang Dịch mi tâm mà đi. Chuôi này phi kiếm là một kiện trung phẩm linh khí, trong điện quang hỏa thạch trực tiếp đánh giết ở Giang Dịch mi tâm, nhưng lại kích thích đến hỏa tinh thế mà không thể đem Giang Dịch mi tâm xuyên thủng. Ken két. Tiếp theo, một cỗ kinh khủng lực lượng lan truyền ra, rơi vào chuôi này phi kiếm. Chuôi này phi tiên đầu tiên là run lên, tiếp lấy nổ tung đến. Một kiện trung phẩm linh khí, liền dạng này bị phá hủy. Ngươi đáng chết. Giang Dịch răng bên trong chen đi ra mấy chữ này, vụ. Hắn thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp sát na. Liền thấy Trảm Sát Đạo Nhân thân thể gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích vỡ ra. Giang Dịch đột nhiên hiện hiện, một cách liền đem Trảm Sát Đạo Nhân nhục thân phá hủy, bất quá Trảm Sát Đạo Nhân còn không có chết. Nguyên hồn một cách từ nhục thân bên trong bay ra, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, hướng không trung bỏ chạy. Ngươi dám! Lưu Thiên Cổ thần võ hầu hai người, lập tức phản ứng lại đột nhiên phát động công kích trong một chớp mắt. Liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Chết. Giang Dịch sắc mặt mảy may không thay đổi, cổ thần chiến kích ở trong tay đâm một cái, soạt. Hai người công kích lập tức liền bị đánh tan ra, tiếp lấy cổ thần chiến kích bay ra, truy kích Trảm Sát Đạo Nhân nguyên hồn mà đi. Quát trá. Trảm Sát Đạo Nhân cuồng hống thi triển ra đến Sất Trá thần âm, đây là thượng cổ Sất Trá Vương tuyệt học, đã bị hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Hống một tiếng mà ra, thiên địa rung động, như lớn lôi lăng không, tiếng truyền thiên hạ, trực kích tâm thần. Ông ông! Cổ thần chiến kích thế công dĩ nhiên chậm chậm lại, gặp đến một cỗ to lớn lực cản, Giang Dịch hai tai ong ong trong miệng chảy xuôi đi ra máu tươi, lại bị cái này Sất Trá thần âm chấn thương. Bất quá trên mặt hắn sát cơ, lại càng tăng lên một phần, trên lưng côn bằng cánh khẽ vỗ, nhấc lên mãnh liệt phong bạo. Hắn thân thể tức khắc xuất hiện ở cổ thần chiến kích bên cạnh, lần nữa đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, lăng không vung lên. Xoẹt! Một cỗ tuyệt thế phong mang, lập tức cắt vỡ hư không, xuất phát càng thêm kịch liệt tiếng vang, hát vang to rõ, tụng sướng ra cổ lão sát phạt âm phù, đem Sất Trá thần âm phá sát ra. A! Trảm Sát Đạo Nhân lập tức phát ra thê lương kêu thảm, nguyên hồn lúc này bị cổ thần chiến kích đánh trúng bể nát ra, hiểu lẫn nhau bị hút vào cổ thần chiến kích trở thành to lớn bổ dưỡng. Thảm liệt đến cực hạn. Một tôn tu luyện đến rủ tiên để tam trọng tá thi Hoàn Dương Đại Năng, liền chạy trốn cơ hội đều không có, trong điện quang hỏa thạch liền bị Giang Dịch đánh giết. Lưu Thiên Cổ, Thần Võ Hầu hai người, xuất thủ cứu vớt đều bất lực. Tất cả mọi người trái tim đều chăm chú mà nắm chặt, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng e ngại. Lục Tinh Cổ Thần. Lưu Thiên Cổ ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên trán, tâm thần đại chấn. Ngươi dĩ nhiên tu thành Lục Tinh Cổ Thần, đạt tới tinh thần biến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Vây giết Giang Dịch. Giang Dịch hiện tại thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là trong lòng cừu hận lại cho tới bây giờ không có quên. Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn, cái này xuất lính đại quân đi trước tiêu diệt Mộng Hồn Tông Tam Đại Đô Thống ở Ly Châu đã bị Giang Dịch chém giết, hiện tại hắn lại tru sát chém giết đạo nhân, Mộng Hồn Tông cừu hận cũng xem như có một cái viên mãn kết quả. Đương nhiên, Mộng Hồn Tông hủy diệt cùng Đại Ly Quốc một dạng. Những người này chỉ là chấp hành giả mà thôi, chân chính ra lệnh là Kình Thiên Đại Đế. Giang Dịch cùng Kình Thiên Đại Đế ở giữa, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, nhưng lại không phải hiện tại, bất quá hẳn là sẽ không quá xa. Lục Tinh Cổ Thần. Chu Thanh Sa trông thấy Giang Dịch trên trán cái kia sáu khỏa tinh thần ấm ký, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Giang Dịch tu luyện tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, cũng đã đạt tới cổ thần để lục biến tinh thần biến cấp độ. Nàng hiện tại tu vi bất quá mới đến cổ thần để tứ biến lĩnh vực biến mà thôi, trọn vẹn chênh lệch hai cái cảnh giới. Cơ không chiến, đây là có chuyện gì, ngươi thế mà làm cho chật vật như thế? Là bị Giang Dịch kích thương. Hồng Duy Nhất nhìn xem Cơ không chiến, nhướng mày. Giang Dịch cũng đã tu thành Lục Tinh Cổ Thần tinh thần biến, lực lượng phi thường cường hoành, nếu không mà nói, làm sao có thể là ta đối thủ. Tơ không chiến âm thanh lạnh lùng nói. Đáng chết, hắn cướp lấy chân võ chiến kiếm, nhất định là đem hắn triệt để luyện hóa, bởi vậy thu hoạch được đột phá. Hồng Duy Nhất mặt mũi tràn đầy nổi giận. Rất tốt, tốt vô cùng. Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi nhanh như thế liền đột phá cảnh giới, thực lực tăng nhiều, ngược lại là để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi võ niệm đồng tu thiên phú tuyệt hảo, chỉ cần ngươi đồng ý liên thủ với ta, phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị, ta có thể mang ngươi ly khai cái này khối đại lục, gia nhập luyện hồn đạo trở thành luyện hồn đạo đệ tử. Tề Chân Quân đột nhiên nói ra, a, gia nhập luyện hồn đạo. Ngươi có cách này quyền lợi. Giang Dịch nhìn về phía Tề Chân Quân. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại luyện hồn đạo, liền có thể tấn thăng trở thành thánh tử, dưới một người trên vạn người, tự nhiên có thể đem ngươi dẫn vào đạo môn. Tề Chân Quân tiếp tục nói ra. Lời nói thật nói cho ngươi, khối này đại lục bất quá là một cái nho nhỏ đáy giếng. Vô luận sao mạnh mẽ lớn đều bất quá là ếch ngồi đáy giếng, thập đại đạo môn ở địa phương, gọi là đại thiên thế giới, nơi đó mới là chân chính sân khấu, nắm giữ đại khí vận thiên tài, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể, chỉ có đến nơi đó, mới có thể tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Đại thiên thế giới. Giang Dịch nghe được cái tên này, tức khắc trong lòng một mảnh kinh hãi. Hắn mặc dù đối luyện hồn đạo tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là từ Tề Chân Quân thần thái trong lời nói cũng có thể nghe ra thánh tử cái này thân phận ở trong đạo môn địa vị cực cao, nắm giữ to lớn quyền lực, làm được thường nhân không cách nào làm được sự tình. Ngươi rốt cuộc muốn ở nơi này khối đại lục bên trên tìm kiếm thứ gì? Tề Chân Quân mà nói, nhường Giang Dịch mười phần tâm động, bất quá còn không đến mức nhường hắn mất lý trí, hắn lập tức mở miệng hỏi. Chỉ cần ngươi liên thủ với ta giết Kình Thiên Đại Đế, ta liền nói cho ngươi cái này bí mật thế nào. Tề Chân Quân thủ khẩu như bình, căn bản không biết tùy tiện nói ra bí mật này. Kình Thiên Đại Đế xuất lính đại quân diệt Đại Ly Quốc, cùng ngươi có thù không đội trời chung, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù? Thù này không báo không phải là quân tử. Giang Dịch kiên quyết nói ra. Bất quá Đại Ly Quốc mối thù, ngoại trừ Kình Thiên Đại Đế bên ngoài, ngươi cũng là một cái kẻ cầm đầu, Ta nếu không giết ngươi thiên chu địa diệt. Tới đi, ở loạn tinh đảo thời điểm, ta thua ở trong tay ngươi, hiện tại ta thực lực tăng nhiều, nhìn xem ngươi còn có thể hay không đánh bại ta. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng tu luyện đến lục tinh cổ thần, liền có thể cùng ta đối kháng. Quả thực là không biết sống chết, cũng được, lần trước bị Kình Thiên Đại Đế quấy cục, không thể đem ngươi giết chết, lần này có thể liền không có tốt như vậy vận khí. Tề Chân Quân mặt mày phát lạnh, bắn ra sát cơ, lập tức liền động thủ, một trường vỗ ra, tức khắc một cái vân tay thâm thúy đại thủ liền phá vỡ hư không, xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, ầm ầm chấn áp tới. Giang Dịch sớm có chuẩn bị, lập tức huy động cổ thần chiến kích, một kích đâm thủng, lập tức đem đại thủ này xuyên thủng, phá sát ra, sau đó đằng không bay lên, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Tề Chân Quân xông tới giết. Tề Chân Quân cũng tiến lên mấy bước, phát ra phô thiên cách địa khí thế, bàn tay vung lên, tức khắc tôn này thi hài, khói đen vũ lâm, từng cái khói đen vòng quanh đại lượng hồn phách, không ngừng mà ở không trung xen lẫn, hóa thành một cây thô to xiềng xích, nháy mắt quấn quanh ở Giang Dịch trên người, như hắc bạch vô thường câu hồn xiềng xích đồng dạng, âm trầm vô cùng. Cùng lúc đó, một đạo khói đen bay đến Tề Chân Quân trong tay, hóa thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm, chuôi này hắc sắc lợi kiếm, lập tức hướng về Giang Dịch chém giết tới. Điểm ấy lực lượng liền nghĩ trói buộc ta, phá cho ta. Giang Dịch trên người cơ bắp tức khắc phồng lên, toàn thân 90 đầu tinh hà chi lực chợt bộc phát, chấn động ở giữa băng. Căn này xiềng xích liền bị hắn đánh vỡ ra từng khúc đứt gãy. Tiếp lấy hắn lần nữa một kích đâm ra, đánh giết ở cái kia chuôi hắc sắc lợi kiếm, chuôi này hắc sắc lợi kiếm cũng hỏng mất ra, tất cả lực lượng quét sạch sành sanh. Khốn tiên thằng! Giang Dịch ngón tay búng một cái, lấy hắn sức người nói còn chỉ hắn sức người thân, tức khắc một sợi dây thừng lập tức từ trên người hắn bay ra, nháy mắt quấn quanh ở Tề Chân Quân trên người, đem hắn trói chặt lại, cổ thần chiến kích lập tức lóe lên. Liền đánh giết đến Tề Chân Quân trước mặt. Bất quá cái này khốn tiên thằng chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi, làm sao có thể trói ở Tề Chân Quân. Hắn bỗng nhiên chấn động, khốn tiên thằng liền bị kéo đứt, tiếp lấy một quyền đánh vào cổ thần chiến kích phía trên. Ông ông ông! Cổ thần chiến kích lập tức bay ngược ra ngoài, ông ông tác hưởng, phát sinh kịch liệt chấn động. Lại đến! Giang Dịch mảy may không đau lòng khốn tiên thằng, chiến ý lẫm nhiên, bàn tay lớn vồ một cái, lần nữa nắm lấy cổ thần chiến kích trùng sát đi lên, cùng Tề Chân Quân triển khai kinh thiên động địa chiến đấu. Hắn lập tức liền cảm thấy Tề Chân Quân thực lực trọn vẹn là cơ không chiến gấp 10 lần, phi thường lợi hại, như núi như biển, cho dù là cổ thần chiến kích cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Đường chủ, hiện tại Giang Dịch cùng Tề Chân Quân đại chiến, chúng ta không bằng thừa cơ công kích thần nông đỉnh, giết Khương Vân Lam, Mục Độc Lâu đám người, đem băng phách thần châu chiếm lấy tới. Một cái thiên sư đường dự tiên đại năng hung dữ nói ra. Không. Khương thị nhất tộc ỷ vào, đơn giản liền là Giang Dịch, chỉ cần đem Giang Dịch chém giết, Khương thị nhất tộc coi như có đạo khí nơi tay, cũng là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, đến lúc đó băng phách thần châu dễ như trở bàn tay. Lưu Thiên Cẩu ngữ khí phi thường kiên quyết nói ra. Giang Dịch giết hắn hai cái nhi tử, không đội trời chung, ở hắn nhìn đến, đánh giết Giang Dịch so đánh giết Tề Chân Quân, cướp đoạt băng phách thần châu còn muốn trọng yếu. Bá thiếu khoảng nghe nói ngươi ở Ly Châu bị Giang Dịch thôi miên, tự tay giết chết ngươi ngũ thúc bá Lập Minh, gần nhất một mực ở khổ luyện võ công, chính là vì muốn tìm Giang Dịch báo thù. Lưu Thiên Cổ ánh mắt đột nhiên rơi vào bá thiếu khoảng trên người, mở miệng nói ra. Ta sẽ tự tay giết hắn, cỏ rửa cái này sỉ nhục. Bá thiếu khoảng nhìn chằm chằm Giang Dịch, thanh âm âm vang hữu lực, sát cơ xâm xâm. Ngươi có tự tin này tốt vô cùng, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuất thủ triệt để đem kẻ này trấn áp, giết. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thiên Cổ, Thần Võ Hầu, Bá Thiếu Khoảnh còn có rất nhiều trung ương hoàng triều võ thánh cường giả, tử tiên đại năng, nhao nhao giận giống lên, hướng về Giang Dịch vây giết đi qua. Tất cả mọi người khí thế dung hợp cùng một chỗ, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Ân. Giang Dịch ở cổ này khí thế phía dưới, lập tức liên tục lui về phía sau mấy chục bước, áo bào phần phật chấn động. Lưu Thiên Cổ, ngươi lại muốn liên hợp Tề Chân Quân đến đối phó ta. Giang Dịch, ngươi liền là một cái tai họa, chỉ có giết ngươi thiên hạ mới có thể triệt để thu hoạch được thái bình, coi như là thập đại đạo môn đệ tử, cũng không bằng ngươi uy hiếp lớn. Lưu Thiên Cổ lớn tiếng nói ra. Giang Dịch, ngươi cho rằng tu luyện đến lục tinh cổ thần liền vô địch thiên hạ, đáng tiếc hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Hồng Duy Nhất bay lên đến đây, trên mặt cũng lộ ra đến sát cơ. Giang Dịch địch nhân nhiều lắm, người nào đều mơ tưởng giết hắn cho thống khoái, vô luận là Trung ương Hoàng Triều, vẫn là Vạn Tông Minh cũng hoặc là thập đại đạo môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, hắn liền trở thành chúng thị chi, nhiều người như vậy đối với hắn sinh ra ra sát ý, hợp nhau tấn công, lập tức ở hắn tâm linh ở giữa tạo thành một cỗ như lôi đình rung động, như hồng trung đại lữ, chợt gõ vang. Đổi lại người bình thường, sợ rằng phải bị dọa chết tươi. Nhưng là Giang Dịch lại mặt không đổi sắc, hắn hai tay một phần, lập tức tất cả khí lãng trở nên bình lặng, tâm linh vô cùng kiên định, chiến ý vô song. Các ngươi muốn giết ta, vậy liền đều đến a, ta nhìn xem các ngươi đến cùng có cái gì lợi hại có thể đem ta đánh giết. Giang Dịch thân thể thẳng tắp đứng thẳng, như một chuôi lợi kiếm thẳng đâm thương không, toàn thân lực lượng xoay tròn lấy, cũng tản mát ra một cỗ bành trướng khí thế, cùng đám người phân đình đối kháng. Đang đuổi giết cơ không chiến thời điểm, hắn liền đã nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lưu Thiên Cẩu người này tuyệt đối sẽ không vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, so với ai khác đều mơ tưởng mạng hắn. Bất quá hắn cũng không sợ, nhiều người như vậy vây giết hắn, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là chân chính lợi hại lại không có mấy cái, những người khác đều không đáng giá nhắc tới, muốn vây công hắn chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Hắn có tuyệt đối lòng tin có thể kháng trụ đám người vây công, đồng thời tiến hành phản kích. Hắn hiện tại vừa mới thu hoạch được đột phá, chính là cường thịnh nhất thời điểm, căn bản không sợ bất luận cái gì tông kích. Không những như thế, hắn còn có thể từ đó thu hoạch được to lớn ít lợi. Không tốt, Giang Dịch gặp đến vây công, nhiều như vậy cường đại nhân vật coi như là lại lợi hại chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Chúng ta đi giúp hắn một tay, nhất định muốn kháng trụ một đợt này tông kích mới được. Thần nông đỉnh đám người nhìn thấy một màn này cùng nhau kinh hãi. Nhất là những cái kia mục thị người càng là sợ mất mật kinh hãi không thôi. Bất quá bọn họ ngược lại là không có vong ăn phụ nghĩa, Giang Dịch cũng xem như là cứu vớt bọn họ, mới đưa thân vào hiểm cảnh. Mục Độc Lâu lập tức mở miệng nói ra, muốn trùng sát xuất khứ trợ giúp Giang Dịch chống cự cường địch. Bất quá Khương Vân Lam lại thôi dừng tay. Mọi người yên tâm, Giang Dịch một người tuyệt đối không có vấn đề, hắn vừa mới tu thành lục tinh cổ thần, đang cần dạng này đại chiến đến ma luyện bản thân kiểm nghiệm thành quả tu luyện, chúng ta trước tiên lui ra, để tránh gặp đến liên lụy, nếu như hắn thật đỡ không nổi, lại xuất thủ tương trợ cũng không muộn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Thiên cổ cử đầu. Giết. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả cao thủ cùng nhau giận giống lên, hướng Giang Dịch triển khai hung mãnh vây giết. Những người này thực lực thấp nhất đều là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới. Về phần dục tiên cảnh giới đại năng thì là kết động pháp ấm thôi động phi kiếm tiến hành công kích. Giang Dịch địch nhân vốn có quá nhiều trở thành một cái to lớn uy hiếp, bởi vậy gặp đến hợp nhau tấn công, người người đều muốn giết hắn cho thống khoái. Nhất là Lưu Thiên Cổ, Bá Thiếu Khoảnh, Hồng Duy Nhất, Cơ Không Chiến, Nhiễm Vân Thượng Nhân, những cái này cùng Giang Dịch kết cừu nhân càng là hung ác, dữ tợn tàn bạo. Bên trên bầu trời, một mảnh trộn lẫn mang, phong bão xiếp tuôn, vân khí rào sát. Cơ hồ có thể đem người dọa chết tươi, đâu đâu cũng có trường ấm quyền ảnh, phi kiếm, đao mang trường thương. Phô thiên cách địa oanh sát hướng Giang Dịch. Nhưng là Giang Dịch lại đứng thẳng ở nơi này khí lãng điểm trung tâm, trên người tản mát ra giống như núi nguy nga đại thế, không nhúc nhích tí nào, ma dược đồng dạng khí tức bay lên trường kích dựng đứng, cơ hồ muốn đem thiên không đâm rách ra. Một cỗ vô biên chiến ý ở trong lòng hắn lặp đi lặp lại ập ù, góp nhặt, lần thứ hai góp nhặt, hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, từ đó tóe phát ra tuyệt thế phong mang, phảng phất có thể đem người nhục thân xuyên thủng trực kích tâm linh. Ngay ở tất cả công kích sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, đột nhiên, hắn há mồm phun một cái, vụ. Thôn Thiên Vương phủ như một cái hắc sắc hồ điệp đồng dạng, lay động hai cánh, phiên phiên bay múa, mỹ lệ, lại muốn mạng người. Soạt. Thôn Thiên Vương phù lập tức hóa thành một chương đen kịt miệng lớn, bỗng nhiên vừa nuốt, đem tất cả công kích toàn bộ nuốt mất, thậm chí tính cả những cái kia đao kiếm linh khí đều không buông tha. Đây là thượng cổ Thôn Thiên Vương phù chiếu, Thôn Thiên Vương phù có thể thôn phệ vạn vật, cường đại vô cùng, mọi người đừng có ngừng tay, tiếp tục công kích, đem cái này Thôn Thiên Vương phù đánh tan, phá hủy. Đoàn người, một tôn võ thánh cường giả cuồng giống lên, tiếp tục vận chuyển linh lực tiến hành oanh sát, trong khoảnh khắc, đám người công kích lần nữa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ trở thành một mảnh cuồng bão hải dương, xuyên qua hư không, nháy mắt đem cái kia Thôn Thiên Vương phù đánh đến bay loạn, phồng lên, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Tựa hồ không kiên trì nổi. Thôn Thiên Vương phù, thôn thiên cho ta tấn thăng. Đúng lúc này, Giang Dịch dậm chân mà tới, đưa tay vỗ một cái, lập tức đem bản thân lực lượng quán chú đến Thôn Thiên Vương phù, triệt triệt để đem cái này đạo phù lục thôi động, vận chuyển trong nháy mắt, cái này đạo phù lục phía trên liền hiện ra đến thần bí văn đen. Những cái này văn đen kích thích ra, hàng ngàn hàng vạn, lấy phù lục làm trung tâm, không ngừng mà vặn vẹo, xen lẫn biến hóa, đám người công kích giáng lâm mà tới, đụng phải những cái này văn đen. Liền nhao nhao tán loạn. Ô ô ô. Thiên địa chấn động, cuồng khóc thần hào, một tôn vĩ đại hư ảnh đột nhiên xuất hiện, ở cái kia văn đen lấp lóe, hiển hiện mà ra, sừng sững thiên địa, bá tuyệt thiên hạ. Thượng cổ Thôn Thiên Vương ý chí, ở thời khắc này giáng lâm đến nhân gian, Thôn Thiên Vương phù lực lượng, lập tức phát huy đạt tới cực hạn, lăng không chấn động. Lập tức đem tất cả hung mãnh công kích cường đại linh khí toàn diện luyện hóa, sau đó bay lên truyền lại ra vĩ ngạn quang huy, thế mà một cái tấn thăng trở thành thượng phẩm linh phù. Hướng thiên đoạt mệnh. Giang Dịch giống to một tiếng, lập tức liền phá vỡ gông cùm xiềng xích, tuổi thọ tăng nhiều, đột phá đạt tới siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới, trở thành thiên cổ cự đầu. Bất quá phổ thông thiên cổ cử đầu cũng chỉ có thể từ lão thiên trong tay đoạt được 1.000 năm tuổi thọ mà thôi, mà Giang Dịch tuổi thọ lại là siêu việt 5.000 năm, trọn vẹn là người bình thường gấp 5 lần, sinh mệnh lực dồi dào được không cách nào tưởng tượng. 5.000 năm, đây là một con số khủng bố, thượng cổ những cái kia thánh vương triều, huy hoàng cường thịnh, nhưng là cũng không có vượt qua 5.000 năm, liền phát sinh cách đỉnh. Hoàng quyền thay đổi triều đại. Giang Dịch hiện tại coi như không tu luyện cũng có thể vượt qua mấy cái thánh vương triều, chứng kiến lịch sử biến thiên, thương hải tang điền. Hắn tâm linh, hắn kiến thức, hắn khí phách ở thời khắc này lại phát sinh to lớn biến hóa, liền giống như lên một tầng lầu, thấy được càng xa địa phương càng mỹ lệ phong cảnh. Hắn lực lượng lập tức tập trung ở một điểm, đột nhiên bộc phát. Ầm vang. Tức khắc tất cả mọi người công kích đều bị nhao nhao đánh tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bao quát Lưu Thiên Cổ, Thần Võ Hầu, Tề Chân Quân, Cơ Không Chiến, những người này công kích cũng đều bị hóa giải. Thậm chí rất nhiều người trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ở không trung liên tục lui lại. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều như vậy cường giả liên thủ vây giết, bất luận cái gì tồn tại đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Một vùng núi đều có thể phá hủy, san thành bình địa, vì cái gì hắn thế mà có thể kháng được xuống tới. Đây là thượng cổ Thôn Thiên Vương ý chí bị hắn kích phát, đáng chết, cái này Thôn Thiên Vương phù thôn phệ chúng ta công kích, linh khí thành công tấn thăng trở thành thượng phẩm linh phù, càng thêm lợi hại. Không những như thế, Giang Dịch vừa mới cũng hướng thiên đoạt mệnh đột phá đến cao thâm hơn cảnh giới, mau nhìn. hắn bắt đầu phản kích, không. Rất nhiều người đều vạn phần kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Giang Dịch dĩ nhiên như thế hung mãnh, thế mà có thể kích phát thượng cổ thôn thiên vương ý chí, đem tất cả mọi người hung mãnh công kích đều ngăn cản xuống tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một đám người ô hợp, thế mà cũng muốn liên thủ vây giết ta, thực sự là buồn cười. Ta khí vận cũng đã đột phá đến ba. So các ngươi nồng đậm vô số lần, các ngươi công kích căn bản giết không được ta, ngược lại còn sẽ tăng lên ta lực lượng. Giang Dịch ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm vang. Trên đầu của hắn lập tức bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí vận, tử khí hà quang, không gì sánh kịp, rung động tâm linh. Đây là khí vận, vô thượng đại khí vận. Giang Dịch lợi dụng thôn thiên vương phù, nhất cử hướng thiên đoạt mệnh thu hoạch được thành công, thế là liền đem khí vận tăng lên đạt tới 3 trình độ kinh khủng. Người ở đây đại đa số nhân khí vận đều ở một cùng hai ở giữa, chỉ có Tề Chân Quân cơ không chiến, Lưu Thiên Cổ thần võ hầu khí vận vượt qua hắn mà thôi. Hồng duy nhất đều bị hắn xa xa siêu việt. Bằng vào khí vận, hắn liền nghiền ép ở đây vô số người, tối tăm bên trong thượng thiên chiếu cố, như có thần trợ, những người này công kích làm sao có thể đánh giết được hắn. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người kinh hãi sợ hãi bị trên người hắn khí vận dọa đến bị giải ra. Cố này khí vận quá khổng lồ. Thần nông đỉnh, những cái kia mục thị người cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Giang Dịch triệt để đem bản thân khí vận phóng xuất ra, kinh thiên động địa, uy chấn bát phương, vụ. Sau lưng của hắn côn bằng cánh lần nữa hiện ra đến, một cái phía dưới, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở một tôn võ thánh cường giả trước mặt. Tôn này võ thánh cường giả phảng phất gặp vượt đồng dạng, trên mặt lộ ra hoảng sợ, thân thể liền bị cổ thần chiến kích trực tiếp đâm xuyên. Phát ra thê lương kêu thảm, nhục thân nổ tung lên, linh đài cũng bị cổ thần chiến kích hấp thu. Các ngươi vây giết ta chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Giang Dịch trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, thân thể lần nữa lói lên, lại đạp tới mặt khác một tôn võ thánh cường giả trước mặt, trường kích xuyên thủng, giết người đoạt mệnh, một mạch mà thành. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt kêu rên liên hồi, từng tôn võ thánh cường giả nhục thân nổ tung đến, ở không trung nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, đâu đâu cũng có thảm liệt hình ảnh. Xuất sinh, dừng tay. Lưu Thiên Cổ gầm thét liên tục, không ngừng mà thôi động niệm lực, một phương đối mặt Giang Dịch tiến hành công kích, một phương diện ngăn cản hắn tiếp tục giết người. Nhưng là hắn niệm lực lại bị Giang Dịch xé sách, căn bản không cách nào ngăn cản Giang Dịch bước chân. Trong nháy mắt thì có hơn 10 tôn võ thánh cường giả, 7, 8 tôn dược tiên đại năng bị Giang Dịch đánh giết, chết oan chết uổng. Nhất là những cái kia dược tiên đại năng chỉ cần bị Giang Dịch nhích tới gần thân thể, liền không có một chút đường phản kháng, chỉ có thể tử vong. Đám người vây giết rốt cuộc gặp đến Giang Dịch mãnh liệt phản kích, bị triệt để kích phá ra, sụp đổ quân lính tan rã. Ong! Ngay ở Giang Dịch đại sát đặc sát thời điểm, đột nhiên một tôn cử quyền xuất hiện ở hắn sau lưng, mang theo cuồng mãng bá đạo lực lượng, hướng về đầu hắn đánh giết mà tới. Tâm hắn sinh cảnh giác, không chút kinh hoàng trở tay một kích, liền đem tôn này cử quyền đánh tan ra, sau đó nhìn chăm chú xem xét. Liền nhìn thấy một đạo bóng người. Bá Thiếu Khoảnh. Người này chính là Bá Thiếu Khoảnh. Giang Dịch, ta muốn giết ngươi, báo ngày đó mối thù, rửa sạch nhục nhã. Bá Thiếu Khoảnh không có dư thừa nói nhảm, toàn thân tản mát ra cao thâm mạt chắc khí tức, đối với Giang Dịch sát ý cao ngất, sâu hơn biển. Hắn lập tức hướng về Giang Dịch tiến hành trùng sát, thi triển ra đến bá vương quyền, bên trên bầu trời đâu đâu cũng có quyền ảnh bay vụt, trùng trùng điệp điệp, cỏ rửa bạo kích. Bá Thiếu Khoảnh, ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Giang Dịch lông mày rung động, lập tức nhún nhảy, lăng không một kích, đem tất cả quyền ảnh đánh tan, vỡ nát hầu như không còn, sau đó cùng Bá Thiếu Khoảnh nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Đương! Một tiếng bạo phá, gió nổi mây phun, chỉ thấy Giang Dịch thân thể lại bị đánh lui, bạch bạch bạch ở không trung liên tục dạo bước, cổ thần chiến kích chấn động không ngừng, cánh tay run lên. Cái gì? Như thế cường đại lực lượng. Hắn tâm thần đại chấn, nhìn chằm chằm Bá Thiếu Hoành. Bá Thiếu Hoành hiện tại, trải qua một phen khổ tu, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, dựa theo đạo lý, tuyệt đối không phải Giang Dịch đối thủ. Huống chi Giang Dịch cổ thần lực lượng, lực lớn vô tận, liền cơ không chiến đều có thể đánh bại, đánh giết một tôn ly địa phi không võ thánh cường giả đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là ra ngoài ý định là, hắn thế mà bị Bá Thiếu Hoành đánh lui, khó có thể tin. Hắn ánh mắt ngưng tụ, loáng thoáng cảm nhận được Bá Thiếu Hoành thể nội ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng, ngang ngược, bá đạo, phá diệt thương không, trấn áp vạn cổ. Giang Dịch, từ khi ở Ly Châu thua ở trong tay ngươi, ta liền trở lại Bá Châu bế quan khổ tu, đã trải qua phi nhân tra tấn, rốt cuộc triệt để kích phát tiên tổ huyết mạch, đem tiên tổ lực lượng hòa hợp quán thông, thu được không gì sánh kịp thực lực. Ngươi coi như tu thành lục tinh cổ thần, ta cũng muốn đem ngươi giết chết. Bá Thiếu Hoành khí thế như hồng, cả người uy vũ ngang tàng, tựa hồ triệt để thay đổi một người dường như, phong mang lộ ra cái thế vô địch. Hắn thể nội, một cỗ thần bí huyết mạch điên cuồng mà lưu động, vận chuyển, truyền lại ra trận trận khổng lồ lực lượng, tràn ngập hắn toàn bộ thân thể, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Hắn lần nữa huy động bá vương quyền, hướng về Giang Dịch tiến hành lăng lệ công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Hấp thu hỏa diễm. Bá gia tiên tổ là thượng cổ bá tôn vương, một đời vương giả. Mỗi một cái bá gia người thể nội đều ẩn chứa phải có vương giả huyết mạch, bất quá chỉ có thiên tư chắc tuyệt người tài năng kích phát loại này huyết mạch, thu hoạch được cường đại lực lượng. Bá Thiếu Hoành ở Ly Châu thời điểm bị Giang Dịch thôi miên khống chế, tự mình chém giết bản thân ngũ thúc bá Lập Minh, sinh tử bức bách phía dưới, hắn đột nhiên luyện hóa thể nội vương giả máu, từ đó kích phát huyết mạch, kém chút tuyệt đối phản kích thay đổi cục diện. Bất quá may mắn, lúc ấy Giang Dịch trong tay còn chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, không để cho Bá Thiếu Hoành đạt được. Chuyện này sau đó, Giang Dịch lưu lạc đến Đại Hoang, mà Bá Thiếu Hoành cũng quay trở về Bá Châu, đi qua một phen khổ tu, không biết nhận hết bao nhiêu đau khổ, rốt cuộc tu luyện có thành tựu, không những đột phá đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, còn đem thể nội vương giả huyết mạch hoàn toàn kích phát. Hòa hợp quán thông đạt tới một cách đáng sợ hoàn cảnh. Hắn cơ hồ là không dừng tay, tiếp tục thi triển bá vương quyền công kích Giang Dịch. Bá Thiếu Hoành, ngươi ỷ vào liền là vương giả huyết mạch sao? Đáng tiếc ngươi cũng đã bỏ qua cơ hội, tu luyện tốc độ xa xa không bằng ta, muốn rửa sạch nhục nhã. Đó là không có khả năng, sự tình coi như ngươi lại khổ tu cũng vô dụng. Giang Dịch thanh âm băng lãnh coi trời bằng vung, lập tức đem Bá Thiếu Hoành tình huống xem thấu, đối hắn thực lực rõ như lòng bàn tay, thế là hắn lần nữa huy động cổ thần chiến kích tiến hành đánh giết. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến hơn 10 chiêu, Bá Thiếu Hoành bá vương quyền căn bản không làm gì được Giang Dịch một tơ một hào. Giết! Bá Thiếu Hoành nộ khí trùng thiên. Không ngừng vận chuyển vương giả huyết mạch, trên người khí tức cuồng bạo mà cường thịnh, phảng phất chân chính bá tôn vương giáng lâm đến nhân gian, cuồn cuộn uy áp, càn quét ra. Trong khoảnh khắc, hắn quyền thế biến đổi, thi triển ra càng thêm lợi hại võ học, bá vương lăng thiên quyết, nhảy lên thật cao, như hùng ưng dương cánh, bá vương hoành không, trên người huyết sắc phù văn tầng tầng quấn quanh, sau đó một tôn cử quyền, mang theo phá toái sơn hà lực lượng. Hướng về Giang Dịch oanh kích tới. Phá cho ta. Cái gì vương giả huyết mạch đều là hư ảo. Giang Dịch tức khắc giống to một tiếng, cổ thần chiến kích hướng thiên nhất lập, mũi kích tà nguyệt, đâm rách hư không, cổ lão sát phạt chi lực phun phát ra, lần nữa cùng Bá Thiếu Hoành cử quyền đụng vào nhau. 3. Tôn này cử quyền ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới, lập tức bị đánh tan. Bá Thiếu Hoành toàn thân chấn động, rốt cuộc nhìn không được, phun đi ra một ngụm máu tươi, trên người hắn những cái kia huyết sắc phù văn càng là xuất hiện vỡ tan. Cuối cùng, hắn vẫn là hơi kém một chút, lực lượng vẫn là không có Giang Dịch cường hoành. Nếu như Giang Dịch chỉ là ngũ tinh cổ thần hư không biến, đánh với hắn lời nói, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại Giang Dịch cũng đã tu thành lục tinh cổ thần, đạt tới tinh thần biến, nắm giữ 90 đầu tinh hà chi lực, coi như là hắn vương giả huyết mạch tiên tổ lực lượng, cũng không phải Giang Dịch đối thủ. Không những như thế, Giang Dịch vừa mới một phen đại sát đặc sát, cổ thần chiến kích lại nuốt lấy không ít linh đài cùng nguyên hồn, thu được to lớn bổ dưỡng, lực lượng lần nữa thu hoạch được tăng lên, đạt tới 91 đầu tinh hà chi lực. Bá thiếu khoảng, ngươi tu vi quá thấp, cho dù tướng vương người huyết mạch hòa hợp quán thông, cũng không phải ta đối thủ, cha ngươi bá quyền sinh tự mình đến còn không sai biệt lắm. Giang Dịch nói xong, trên lưng côn bằng cánh khẽ vỗ, đột nhiên xuất hiện ở bá thiếu khoảng trước người, lần nữa một kích đánh giết ở bá thiếu khoảng trên người. Răng rắc, răng rắc. Cái kia huyết sắc phù văn, rốt cuộc đỡ không nổi, triệt để bể ra, từ đó phun ra ra đại lượng máu tươi, bá thiếu khoảng trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ tiên tổ huyết mạch, coi như đụng phải siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả tuyệt đỉnh cũng có sức đánh một trận, nhưng là thế mà hay là bại, ta không cam tâm. Không cam tâm cũng vô dụng, đây chính là ngươi vận mệnh, có thể bị ta giết chết, cũng là ngươi vinh hạnh. Giang Dịch nói ra. Phốc. Cổ thần chiến kích đâm một cái, lập tức liền xuyên thủng bá thiếu khoảng thân thể, máu tươi điểm điểm nở rộ. Ngươi. Ngươi thế mà giết ta. Bá thiếu khoảng quý đầu nhìn xem cổ thần chiến kích, không dám tin tưởng. Kế tiếp sát na, nhục thân của hắn liền nổ tung đến, linh đài cũng bị cổ thần chiến kích nuốt mất. Lại là một tôn cao thủ tuyệt thế thiên tài chết ở trong tay Giang Dịch, khiến cho hắn khí vận lần nữa tăng lên một chút. Giang Dịch, ngươi thế mà giết bá thiếu khoảng. Thần võ hầu sợ ngây người, lập tức trên mặt lộ ra ngập trời lửa giận, bàn tay lớn vồ một cái, biên giới thạch bi lập tức xuất hiện ở trên tay hắn, bị hắn thôi động, phát ra ong ong tiếng vang, một cách bay ra ngoài, biến thành một tòa chọc trời thạch bi, như nguy nga cử sơn. Phía trên khắc lấy vô số đồ án hoa văn, có phong vân long hổ, đao kiếm phủ kích, hung thú yêu ma, sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần, cung điện bảo tháp. Biên giới thạch bi, mang theo chấn áp vạn vật thần lực, hướng về Giang Dịch chấn áp tới. Rất nhiều vạn vẹo phù văn hiện hiện ở phía trên, phi thường thần diệu, cao thâm mạc chắc, thấu lộ ra trận trận cổ lão khí tức, lóe ra quang mang, vận chuyển lại. Vĩnh chấn sơn hà. Biên giới thạch bi. Giang Dịch mặt mày vẩy một cái, trường kích kinh thiên, lập tức đánh giết mà ra, hung hăng cùng tòa này biên giới thạch bi đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang. Tòa này biên giới thạch bi lập tức bay ngược trở về, thần võ hầu trong miệng phun ra máu tươi đến. Phong này cương thạch bi, mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, bất quá lại dung nạp vô số thần binh lợi khí, chính là hỗn nguyên thiên đỉnh rèn đúc, trong đó khắc họa phải có thần kỳ đại trận, hắn trình độ chắc chắn chỉ sợ có thể theo kịp cực phẩm linh khí. Nếu không mà nói, làm sao có thể kháng được Giang Dịch một kích này? Biên giới thạch bi, lực lượng triệu hoán, chu sát yêu ma, vĩnh chấn sơn hà. Thần võ hầu cuồng hống, đem toàn thân lực lượng cũng trở chuyển đến mức cực hạn, há mồm phun ra một cỗ khổng lồ linh lực, rơi xuống biên giới thạch bi. Ông ông ông! Tòa này biên giới thạch bi lần nữa bay ra, không ngừng mà chấn động lên, cùng lúc đó, ở xung quanh xuất hiện từng tòa thạch bi hư ảnh, tăng thêm tòa này biên giới thạch bi, hết thảy có 12 tòa, lẫn nhau ở giữa tồn tại thần bí cảm ứng. Vù! Đột nhiên, Chu Thanh Sa thân thể chấn động, thể nội biên giới thạch bi dĩ nhiên không bị khống chế bay đi ra, nháy mắt cùng trong đó một tòa thạch bi hư ảnh trùng điệp, hóa thành một thể. Cái gì? Chu Thanh Sa mãnh kinh, tựa hồ không có nghĩ tới cái này biên giới thạch bi sẽ tự động thoát ly nàng trưởng khống cùng mặt khác một tòa biên giới thạch bi kết hợp. Vừa mới đám người vây xếp Giang Dịch, nàng đương nhiên không có tham dự vào, nhưng là hiện tại. Vù! Hai tòa biên giới thạch bi, lập tức khiến cho chấn áp chi lực bạo tăng đạt tới một cái sự đáng sợ, ẩn chứa phá diệt thương sinh vạn vật, tuyệt thần khó ngăn tư thế, vút qua ngàn trượng, hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Tư không chi thượng tinh thần diệu. Giang Dịch đầu tiên là nhìn Chu Thanh Sa một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía hai tòa này biên giới thạch bi, không dám khinh thường, lập tức đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cổ thần chiến kích, sau đó vận chuyển đi ra tinh thần biến thủ đoạn. Cổ thần chiến kích đánh giết tới, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ tất cả quang mang đều bị thu nạp, ngưng tụ một đoàn, như tinh thần sáng chói, sau đó vỡ ra, một cỗ hủy diệt tính lực lượng, lăng không quét ngang ra. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, hai cái kia tòa biên giới thạch bi lập tức gặp đến trước đó chưa từng có trùng kích, bay ngược ra ngoài, ảm đạm vô cùng, rất nhiều phù văn đều phá sách ra, dĩ nhiên gặp đến một chút tổn hại. Qua. Thần võ hầu miệng lớn phun máu, bay ngược ngàn trượng, trên mặt trắng bệch được không có một tia huyết sắc, thân phụ trọng thương, ở trong hư không lung lay sắp đổ. Chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, côn bằng cánh khẽ vỗ, cấp tốc giáng lâm đi qua, lại là thẳng tắp một kích. Đương. Nhưng là đột nhiên, thần võ hầu trước người, Ly Hỏa Vương đỉnh xuất hiện, cổ thần chiến kích đánh giết ở Ly Hỏa Vương đỉnh, phát ra hồng trung đại lư thanh âm, đủ để đem người màng nhĩ đánh vỡ. Cổ thần chiến kích bay ngược trở về, rơi ở trong tay Giang Dịch, hắn ánh mắt quét qua. Lập tức trông thấy Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn bay qua, đem thần võ hầu trưởng cứu đến. Giang Dịch, ban đầu ở Ly Châu thời điểm, ta không nên phái huyết linh đi giết ngươi, mà là hẳn là tự mình xuất mã, coi như bốc lên tội khi quân cũng sẽ không tiếc, dạng này liền sẽ không có nhiều như vậy hậu hoạn. Lưu Thiên Cổ trên mặt, lộ ra hối hận. Hắn không nghĩ tới, một ý nghĩ sai lầm. Dĩ nhiên liền cho Giang Dịch thở dốc cơ hội, từ đó để hắn trưởng thành đến tình trạng này, liền hắn cũng không có cách nào trấn áp xuống tới. Bất quá chuyện này trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở Kình Thiên Đại Đế trên người, nếu như không phải Kình Thiên Đại Đế ngăn cản, Giang Dịch sẽ không sống đến hiện tại. Bất quá Kình Thiên Đại Đế là quân, hắn là thần, cho dù là có sai cũng không phải hắn có thể chỉ trích, nếu không liền là đại nghịch bất đạo. Ngươi cho rằng ngươi tự mình xuất thủ liền có thể giết đến ta. Lúc trước ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng là muốn đi ai cũng lưu không dưới ta. Hiện tại đến tình trạng này, ngươi coi như hối hận cũng vô dụng, chuẩn bị chịu chết đi. Giang Dịch cũng không cùng hắn nói nhảm, nồng đậm sát ý hiện hiện ở trên mặt hắn, lần nữa huy động cổ thần chiến kích, đánh giết mà ra, nghĩa vô phản cố. Mỗi một chiêu đều tích xúc lực lượng, càng thêm hung mãnh. Lưu Thiên Cổ biết rõ cổ thần chiến kích lợi hại, đương nhiên không dám chủ quan, liên tục thôi động Ly Hỏa Vương Đỉnh, đem Giang Dịch công kích ngăn cản lại. Ly Hỏa Vương Đỉnh, lúc đầu chỉ là nhất kiện thượng phẩm linh khí, nhưng là Đại Ly Quốc hủy diệt, liền rơi xuống đến trung phẩm linh khí. Rơi ở trong tay Lưu Thiên Cổ, bị tế luyện trở thành cực phẩm linh khí, uy lực vô biên. Nhất là trong đó Nam Minh Ly Hỏa càng là thu được tăng cường, cùng cổ thần chiến kích va chạm ở giữa, quét sạch mà ra đến, theo cổ thần chiến kích lan tràn đến Giang Dịch trên người đến, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá Lưu Thiên Cổ muốn dùng loại phương thức này đến chiến thắng, đó là không có khả năng sự tình. Đại Nhật Dung Lô cho ta hấp thu. Đối mặt những cái này khó chơi hỏa diễm, Giang Dịch lập tức thôi động ra Đại Nhật Dung Lô đến, đem tất cả Nam Minh Ly Hỏa hấp thu đi vào, sau đó luyện hóa, dung nhập vào Đại Nhật Dung Lô, khiến cho uy lực thu được to lớn tăng lên. Tiếp theo, Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức rơi vào Ly Hỏa Vương Đỉnh, ý đồ đem hắn chiếm lấy tới. Muốn đoạt Ly Hỏa Vương Đỉnh. Si tâm vọng tưởng. Lưu Thiên Cổ gầm thét một tiếng. Nguyên hồn bay tới, đem niệm lực dung nhập vào Ly Hỏa Vương Đỉnh. Ầm. Ly Hỏa Vương Đỉnh chấn động, lực lượng lần thứ hai bộc phát, lập tức đem Giang Dịch đẩy lui. Giang Dịch trong miệng chảy xuôi đi ra từng tia máu tươi. Cái này chí bảo, mất đi thời gian quá dài, Giang thị hoàng tộc khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, bị Lưu Thiên Cổ triệt để ăn cắp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Phân hồn hóa châu. Ly Hỏa Vương đỉnh rơi ở trong tay Lưu Thiên Cổ cũng đã hơn 10 năm, sớm đã bị hắn triệt để nắm giữ, Giang Dịch muốn chiếm lấy trở về không phải một kiện dễ dàng sự tình. Lưu Thiên Cổ xem như thiên sư đường chủ Kình Thiên Đại Đế đắc lực nhất thần tử, vị cao huyền trọng, khí vận so Giang Dịch nồng đậm rất nhiều, cũng đã đạt tới 5 cấp độ. Nhìn đến chỉ có giết Lưu Thiên Cổ mới có thể đem Ly Hỏa Vương đỉnh triệt để chiếm lấy tới, vật quy nguyên chủ. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó một mặt sát cơ, lần thứ hai huy động cổ thần chiến kích tiến hành công kích. Tề Chân Quân, ngươi còn không động thủ tru sát kẻ này. Lưu Thiên Cổ lập tức gào thét một tiếng. Hắn là vượt tiên đại năng, cùng Giang Dịch như vậy cứng đối cứng chém giết, phi thường ăn thiệt thòi. Thần Võ Hầu cũng đã thân phụ trọng thương, không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, những người khác tu vi quá thấp, cũng không phải Giang Dịch đối thủ, thế là hắn liền đem hy vọng đặt ở Tề Chân Quân trên người. Chỉ có cùng Tề Chân Quân liên thủ mới có thể đem Giang Dịch trấn áp. Nhưng là đáng tiếc, Tề Chân Quân ánh mắt lóe lên mấy lần, lại vẫn như cũ không có động thủ, mà là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn tỏa sơn quan hổ đấu. Hắn mục đích là phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị. Nếu như Lưu Thiên Cổ bị Giang Dịch đánh giết, cái kia đối với hắn tới nói có lợi mà vô hại. Tuy nhiên hắn cũng muốn thừa cơ giết Giang Dịch, nhưng là vẫn nhịn được. Đáng giận. Lưu Thiên Cổ trông thấy Tề Chân Quân không nhúc nhích, lập tức liền đoán được hắn tâm tư, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vô cực chân long phá. Hắn lập tức ngắt một cái thủ ấm thi triển ra tuyệt thi thần công vô cực chân long phá. Đến thay đổi bất ngờ ở giữa, một ngày to lớn chân long nháy mắt ngưng tụ, mang theo vô biên thần uy thẳng đến Giang Dịch mà đi. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, cũng nắm đồng thủ ấm thi triển ra đến Phục Long Quyết. Phượng Long Thằng lập tức xuất hiện ở đầu này chân long trên người, tầng tầng quấn quanh, sau đó đinh long truy lói lên trực tiếp đinh ở tại mi tâm phía trên. Ngang! Đầu này chân long lập tức phát ra kinh thiên gầm thét, thân thể vặn vẹo, bỗng nhiên chấn động, long đầu lay động, nháy mắt đem đinh long truy đánh vỡ ra. Cùng lúc đó, Phượng Long Thằng cũng bị giãy tách ra đến. Bất quá đúng lúc này, trong hư không, đồ long đao cũng đã ập ủ mà sinh, mang theo một cỗ kinh người khí tức, hướng về đầu này chân long cổ chém giết tới. Đầu này chân long thần long bãi vĩ, to lớn cái đuôi quét ngang ở trên đồ long đao. Ầm, đồ long đao sụp đổ, mà đầu này chân long cái đuôi cũng gặp đến chém giết, bị ngay tại chỗ xé sách, phát ra kịch liệt gào thét, tựa hồ phẫn nộ đạt tới cực hạn, hung uy cái thế. Phục Long Bảo Tháp. Giang Dịch lại không có nửa phần sợ hãi, hắn chỉ thiên đạp địa bay lên phía trước, toàn thân niệm lực bao phủ, ngưng tụ trở thành một tòa hùng vĩ bảo tháp, lăng không chấn động. 3. Đầu này chân long tức khắc phá vỡ ra đến, tan thành mây khói, Lưu Thiên Cổ cái này môn thần công vô cực chân long phá, cũng bị triệt để phá vỡ. Giang Dịch niệm lực mặc dù xa xa không bằng Lưu Thiên Cổ, căn bản không cùng đẳng cấp, nhưng là vừa mới một phen đại chiến, Lưu Thiên Cổ cũng nhận lấy to lớn trùng kích, đã không phải là đỉnh phong thời kỳ, niệm lực tiêu hao đều lợi hại, thi triển ra vô cực chân long phá. Đến uy lực giảm nhiều. Trọng yếu nhất là Phục Long Quyết là vô cực chân long phá. Khắc tinh có nghiền ép tư thế. Cái gì? Ngươi thế mà đem Phục Long Quyết tu luyện đến cao thâm như vậy trình độ. Lưu Thiên Cổ ở không trung liên tục lui lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giết! Giang Dịch lại không nói lời nào, phá vô cực chân long phá. Sau đó, khí thế điên cuồng phát ra, vung tay lên, cổ thần chiến kích đánh giết tới, như địa ngục vượt thần ở chớ chú, sát phạt chi khí rung động tâm linh. Sinh tử ồ quay, vô cực vô lượng. Lưu Thiên Cổ lập tức cảm thấy nguy cơ, trong miệng giống to, một môn to lớn thần công phát huy ra, niệm lực tuôn ra, phong vân chấn động, một tôn to lớn pháp ấm ngưng tụ mà ra, nửa bên bạch sắc, nửa bên hắc sắc. Như là âm dương ngư đồ dường như. Trong khoảnh khắc bên trong thiên địa khí vận đều cuồn cuộn mà đến, vây quanh tôn này pháp ấm xoay tròn tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, vặn vẹo hư không quét sạch mà ra một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng. Cái này môn thần công là lưu thiên cổ tuyệt học, gọi là sinh tử chuyển luân pháp, uy chấn thiên hạ, phi thường cường hoành. Mà cái này tôn pháp ấm gọi là sinh tử pháp ấm, bạch sắc mà sống, hắc sắc vì chết, sinh tử ồ quay, lực lượng vô biên. Ầm vang. Sinh tử pháp ấm lập tức đánh vào cổ thần chiến kích, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo. Phốc. Giang Dịch lập tức bay ngược mấy trăm trượng, toàn thân run lên, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thật là lợi hại pháp ấm. Cái này môn thần công hắn được chứng kiến, trước đó Tề Chân Quân thi triển ra cửu khúc hồn sát thuật đánh giết Lưu Thiên Cổ, sinh tử thời khắc, Lưu Thiên Cổ liền là thi triển ra cái này môn thần công, mới đem Tề Chân Quân công kích ngăn cản lại. Như thế cường đại thần công, nghiễm nhiên là Lưu Thiên Cổ áp đáy hòm tuyệt chiêu, hiện tại thi triển ra đến, lập tức liền đem Giang Dịch kích thương, có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Ôi ôi ôi! Lưu Thiên Cẩu Nguyên Hồn cùng Ly Hỏa Vương Đỉnh dung hợp cùng một chỗ, mang theo một kiện cực phẩm linh khí lực lượng triệt triệt để vận chuyển sinh tử chuyển luân pháp. Tôn này, sinh tử pháp ấm, lập tức biến lớn gấp một lần, uy lực bạo tăng càn quét hư không, lần thứ hai hướng về Giang Dịch chấn áp tới. Giang Dịch ánh mắt sâm sâm, nhìn chằm chằm cái này, sinh tử pháp ấm. Nhìn một hồi tức khắc cảm thấy tinh diệu tuyệt luôn, thế mà không có bất kỳ sơ hở nào có thể nói. Hắn lần nữa huy động cổ thần chiến kích, kích ảnh trùng điệp như khổng tước khai bình đồng dạng, phong mang chi khí tầng tầng triển khai, liên tiếp đánh giết đi ra mấy chục đòn, rơi vào sinh tử pháp ấm phía trên. Âm âm ầm. Nhưng là cái này sinh tử pháp ấm lại nguy nga bất động. Vô luận Giang Dịch như thế nào công kích cũng không có cách nào đem hắn phá vỡ, ngược lại trong đó truyền lại ra một cỗ vĩ ngạn lực lượng đến cổ thần chiến kích, khiến cho cổ thần chiến kích chấn động không ngừng. Giang Dịch hổ khẩu đều nứt, chảy ra máu tươi đến. Không những như thế, cách này, sinh tử pháp ấm còn thấu lộ ra một cỗ cường đại tinh thần lực lượng, mê loạn tâm thần, khiến cho Giang Dịch đầu váng mắt hoa. Nhìn thấy toàn bộ là tính mịt đồng dạng hắc, không có chút nào quang mang, sinh cơ có thể nói. Bốn phía phảng phất bỗng chốc bị phong kín, niệm lực vận chuyển ra ngoài đều sẽ đụng vào như lợi nhận đồng dạng bích chướng kinh khủng phi thường. Hắn thân thể ở không trung liên tục rút lui, mắt thấy cái này, sinh tử pháp ấm, liền muốn rơi vào trên người hắn, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, gặp nguy lại là không chút do dự. Nâng lên tay phải, hướng về phía trước chợt vung lên. Hô phong. Phần phật. Trong phút chốc, một cỗ đáng sợ phong bạo lăng không sinh ra, lập tức quét ngang thổi lất phất, tràn ngập thiên địa. Cái kia, sinh tử pháp ấm thế công ở cổ này phong bạo phía dưới, vì đó dừng lại, tiếp lấy run rẩy lên, cuối cùng âm một cái triệt để sụp đổ. Môn này sinh tử chuyển luân pháp, ở hô phong chi thuật, phía dưới. Rốt cuộc phá giải ra. Lưu Thiên Cổ trong miệng tức khắc phát ra kêu rên, nguyên hồn kịch liệt chấn động, biến suy yếu rất nhiều, hiển nhiên gặp đến to lớn trùng kích. Ầm ầm nổ mạnh trong phút chốc quanh quẩn thiên địa, Giang Dịch đem hô phong chi thuật thi triển đạt tới cực hạn, như gió thần linh thần uy vô địch, khiến cho Tề Chân Quân cơ không chiến, Hồng Duy Nhất đám người không ngừng lui lại. Rất nhiều người bị cỗ này phong bảo quét đến, lập tức vỡ nát, hình thần câu diệt. Mà Giang Dịch thân thể thì là từ nơi này phong bạo bên trong bước ra, to lớn cánh phe phẩy chợt xuất hiện ở Lưu Thiên Cổ trước người, trường kích đâm một cái thẳng tắp đánh giết ở Lưu Thiên Cẩu Nguyên Hồn phía trên. 3. Lưu Thiên Cẩu Nguyên Hồn ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới lập tức bị xuyên thủng triệt để vỡ vụn ra. Mà Ly Hỏa Vương Đỉnh thì là bị đánh bay ra ngoài. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem hắn bắt ở trong tay. Nguyên hồn vừa vỡ, liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn bị cổ thần chiến kích đánh giết vỡ nát, thế mà không có chết. Những cái kia linh hồn mảnh vỡ, lơ lửng ở không trung, dĩ nhiên không có bởi vậy tiêu tán, mà là đột nhiên ngọa nguậy lên, phát ra sâu thắm quang mang, thế mà hóa thành từng khỏa mượt mà hạt châu, hết thảy có 18 khỏa, mỗi một khỏa đều có ngón cái lớn nhỏ. Ta rốt cuộc đột phá đến dược tiên đệ ngũ cảnh, phân hồn hóa châu, nguyên lai đây chính là phân hồn hóa châu. Lưu Thiên Cổ thanh âm từ những cái này hạt châu bên trong truyền ra ngoài, tựa hồ mỗi một khỏa hạt châu đều có hắn thanh âm, những cái này thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, cho người ta một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Ha ha, Giang Dịch, ngươi muốn giết ta không có dễ dàng như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta muốn tu thành dược tiên để ngũ cảnh, không biết còn muốn bao nhiêu năm tháng. Cái gì? Vậy mà ở ta đánh giết phía dưới thu được đột phá. Giang Dịch nhìn thấy một màn này cũng là giật nảy cả mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Thiên Cổ thế mà ở như thế thời khắc mấu chốt đột phá đến dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Một khi tu luyện đến dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu, liền có thể đem linh hồn phân ra, hóa thành ý niệm hạt châu, hoa một cách một thế giới, một châu nhất niệm đầu. Lưu Thiên Cổ dừng lại ở dược tiên đệ tứ cảnh, tâm niệm hư không cũng đã vô số năm thủy chung không cách nào đột phá, bây giờ ở Giang Dịch đánh giết phía dưới thế mà thu được đột phá, khiến cho nguyên hồn phân ra, hóa thành niệm châu. Đây chính là hắn khí vận. Khí vận càng lớn thì càng khó giết chết, thời khắc mấu chốt, tối tăm bên trong sẽ phải chịu thượng thiên chiếu cố, tổng sẽ có kỳ tích phát sinh, biến nguy thành an. Lưu Thiên Cổ linh hồn hóa thành 18 khỏa niệm châu, chứng minh hắn tiềm lực to lớn, niệm lực vô cùng thâm hậu. Trong khoảnh khắc, những cái này niệm châu bay vọt lên, từ đó truyền lại ra một cỗ khổng lồ lực lượng, lập tức đem tất cả phong bạo trấn áp, phá vỡ Giang Dịch hô phong chi thuật. Thế mà đột phá, Tề Chân Quân trên mặt đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc đầu hắn tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi, Giang Dịch cùng Lưu Thiên Cổ chém giết, nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện, sau đó hắn lại xuất thủ đem Giang Dịch đánh giết, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là hiện tại, Lưu Thiên Cổ không những không có chết, ngược lại còn đột phá cảnh giới thành công phân hồn hóa châu. Liền chính hắn đều không có tu luyện đến cảnh giới này. Cái kia 18 khỏa niệm châu, lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ. Một lần nữa hóa thành Lưu Thiên Cổ nguyên hồn, càng thêm quang mang, càng thêm địa thần thánh, vạn chúng chú mục. Giang Dịch, hiện tại ta thu được đột phá, biến trước đó chưa từng có cường đại, ngươi thật là lợi hại, kém chút đem ta đánh chết, bất quá bây giờ, đáng chết người là ngươi. Lưu Thiên Cổ thanh âm băng lãnh, lập tức triển khai phản kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Mục thị lựa chọn. Lưu Thiên Cổ ở Giang Dịch đánh giết phía dưới, không những không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, tu thành dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Cảnh giới này, như võ thánh cường giả đồng dạng, cũng là dược tiên cực hạn, thiên hạ đồng dạng không có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ thánh cường giả tu luyện đến để ngũ trọng bất diệt chi thân, nhục thân sụp đổ sau đó có thể tụ hợp, kỳ diệu vô tận. Mà dược tiên đại năng tu luyện tới để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, có thể đem nguyên hồn phân ra, hóa thành niệm châu, cũng kỳ diệu vô tận, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lưu Thiên Cổ biến so trước đó cường đại mấy chục lần, lập tức đối Giang Dịch triển khai phản kích. Ông ông ông! Chỉ thấy tay hắn một chiêu, cái kia ly hỏa vương đỉnh tức khắc kịch liệt chấn động lên, truyền lại ra một cỗ đại lực, không ngừng mà trùng kích Giang Dịch đại thủ, ý đồ tránh thoát ra ngoài. Nhưng là Giang Dịch thật vất vả mới đưa cái này ly hỏa vương đỉnh đoạt vào trong tay, làm sao có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Hai cánh tay hắn gắt gao giam ở ly hỏa vương đỉnh, dồn hết sức lực, gân xanh nổi lên chống cự lại cỗ này đại lực. Tự tìm cái chết. Lưu Thiên Cổ quát lạnh một tiếng, nguyên hồn lói lên, liền giáng lâm tới, trong tay nắm xuất thủ ấm ầm vang. Tư không đại thủ ấm. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, rõ ràng cảm giác được cái này tư không đại thủ ấm cường đại rất nhiều, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguy hiểm. Giang Dịch không thể không thả ra Ly Hỏa Vương đỉnh, chuyển tay một trảo, cổ thần chiến kích rơi vào trong tay, trường kích san sát, mang theo nồng đậm địa ngục chi khí, ở không trung bay lượn thẳng tắp hướng phía trước đâm một cái, cùng hư không đại thủ ấm đụng vào nhau. Xoẹt. Hư không đại thủ ấm lập tức sụp đổ, hóa giải nguy cơ, mà Ly Hỏa Vương đỉnh thì là một lần nữa rơi xuống Lưu Thiên Cổ trong tay, lần nữa bị hắn trường khống. Giang Dịch sắc mặt âm trầm vô cùng, thân ảnh lói lên trường kích đánh giết, như thương thiên lửa giận, lần thứ hai hướng về Lưu Thiên Cổ công kích, một kích này thảm liệt cương mãnh thế không thể đỡ, đem cổ thần chiến kích lực lượng triệt để phát huy ra, vô luận là ai cũng sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kia chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là cổ thần chiến kích đánh giết tới thời điểm, Lưu Thiên Cổ nguyên hồn một cái tản ra. Lần thứ hai hóa thành 18 khỏa niệm châu, thế mà vây quanh cổ thần chiến kích xoay tròn, đem tất cả lực lượng hóa giải. Cùng lúc đó, cái này 18 khỏa niệm châu đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, trong đó 9 khỏa phát ra bạch quang, mặt khác 9 khỏa phát ra hắc quang, hắc bạch xen lẫn, đột nhiên ngưng tụ trở thành sinh tử pháp ấm, lăng không chấn động. Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cổ thần chiến kích càng là bay ra ngoài. Đúng lúc này, Tề Chân Quân thế mà xuất thủ, bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện ở cổ thần chiến kích bên cạnh, bàn tay lớn vồ một cái. Không được. Giang Dịch sắc mặt đại biến, không lo được thương thế, lập tức vung tay lên, trong miệng cấp tốc gầm nhẹ. Vô phòng. Một cỗ mãnh liệt phong bạo lập tức từ Giang Dịch trên tay xuất hiện, cơ hồ đang quen thuộc ở giữa, liền lập tức khổng lồ, tràn ngập thiên địa, rất nhiều thay thế thế gian tất cả, hướng về Tề Chân Quân thổi đến đi qua. Cái này, hô phong chi thuật cường hoành, rõ như ban ngày, Tề Chân Quân cũng không dám chủ quan, lập tức nắm tay, lăng không một quyền. Ầm vang. Một quyền này, hồn trọng như núi, uy mãnh vô biên. Lập tức liền đem tất cả phong bão đánh tan ra, khiến cho thiên địa quy về bình tĩnh. Xuất thủ. Cơ hồ là đồng sự cơ không chiến, hồng duy nhất, nhiễm vân thượng nhân đám người, cũng nhao nhao xuất thủ cướp đoạt cổ thần chiến kích. Bọn họ đều đã biết, cái này cổ thần chiến kích liền là Giang Dịch thần binh, tính mệnh cùng nhau tu, một khi đoạt vào trong tay, liền có thể đưa Giang Dịch vào chỗ chết. Chỉ cần là muốn lấy Giang Dịch tính mệnh người, giờ khắc này liền sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, buông tha cái này ngàn năm một thuộc cơ hội. Chu Thanh Sa trông thấy một màn này, thân thể khẽ động, lập tức muốn xuất thủ trợ giúp Giang Dịch hóa giải nguy cơ, nhưng lại bị Hoàng Phủ Thần giữ chặt, ngăn cản lại. Bất quá dạng này tình hình chiến đấu tuyệt đối không phải nàng có thể nhúc tay. Hoán Vũ. Giang Dịch ánh mắt quét ngang, trông thấy hung mãnh như sải lang đám người, trên mặt tràn đầy băng lãnh, chợt duỗi ra ngón tay, hướng hư không nhấn một cái. Ô ô ô. Đột nhiên, âm phong mãnh liệt bên trong thiên địa, lập tức tung bay rơi xuống hạt mưa, một cỗ thần bí rộng lớn lực lượng theo lấy giọt mưa này giáng lâm. Tất cả mọi người công kích, lập tức sụp đổ, ở nơi này nước mưa thân thể run rẩy lên, phun ra máu tươi. Không thể không lui lại. Giang Dịch tức khắc bay qua, lần nữa đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, sau đó đâm về phía trước một cái. A! Một tôn võ thánh cường giả lập tức hét thảm lên, thân thể bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết. Bất quá Giang Dịch không có tiếp tục dương khai công kích, mà là rút sau lưng lui, hướng nơi xa bay khỏi, chuẩn bị rời đi. Vạn dụ tỏa thần thuật. Tề Chân Quân vung tay lên một cái, vô số hắc khí bay lên, tuyệt ảnh chập chờn, hóa thành vô số hắc sắc phù văn, ngưng tụ trở thành một đạo cường đại bích chướng, đem toàn bộ thiên địa phong tỏa. Tề Chân Quân, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta? Giang Dịch cười lạnh một tiếng, côn bằng thánh thú triệt để hiện hiện mà ra, sau đó bỗng nhiên đập cánh, thế mà không nhìn cái này bích chướng, xuyên qua bay vào thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh chấn động. Lập tức chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đáng chết, thế mà trốn. Lưu Thiên Cổ trên mặt lộ ra không cam tâm. Hắn lần này phụng mệnh vây quét băng phong đảo, chủ yếu là vì băng phách thần châu, nhưng là hiện tại băng phách thần châu không có đoạt vào trong tay, ngược lại chết nhiều người như vậy, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, mặc dù không có khả năng đoạt được băng phách thần châu đánh giết Giang Dịch, nhưng là hắn lại thu được đột phá, cũng xem như một cái to lớn thu hoạch. Hắn ánh mắt ở Tề Chân Quân trên người nhìn một hồi, tựa hồ không có nắm chắc trấn áp Tề Chân Quân, bởi vậy không có xuất thủ, mà là đánh chun thu binh. Cư nhiên là truyền thuyết bên trong côn bằng thánh thú. Tề Chân Quân trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới bản thân vạn dược tỏa thần thuật, dĩ nhiên không thể vây khốn Giang Dịch. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía Trung ương Hoàng Triều Đại Quân, rơi vào một người trên người, trao mày, tựa hồ lộ ra vẻ suy tư. Người này không phải Lưu Thiên Cổ, cũng không phải Thần Võ Hầu, mà là Chu Thanh Sa. Cư nhiên là nàng. Hắn ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, quá sợ hãi. Giang Dịch trở lại Thần Nông Đỉnh bên trong sau đó, lại phun ra một ngụm máu tươi. Giang Dịch, ngươi không sao chứ? Đám người lộ ra lo lắng thần sắc, vội vàng hỏi. Giang Dịch thôi dừng tay. Ta không sao. Thực sự là đáng tiếc, ngươi kém một chút liền giết Lưu Thiên Cổ, đem Ly Hỏa Vương đỉnh đoạt vào trong tay. Khương Vân Lam một mặt vẻ tiếc nuối. Lưu Thiên Cổ người này là Kình Thiên Đại Đế trọng thần, vị cao huyền trọng, trên người khí vận xa xa vượt qua ta, cũng đã đạt tới 5 cấp độ tối tăm bên trong nhận chiếu cố. Không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ta khí vận mới đến 3, muốn đem hắn đánh giết bằng vào thực lực còn không được. Nhất định phải khí vận cũng cùng đi lên, tối thiểu nhất cũng phải đến 4 mới được. Cái này khí vận chính là dược thần mà nói, bí ẩn trong đó người nào cũng không hiểu thấu đáo, càng đến đằng sau thì càng khó tăng lên. Chỉ có giống Trung ương Hoàng Triều dạng này triều đình thống trị thiên hạ, dân tâm sở hướng mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ khí vận đến. Trung ương Hoàng Triều nếu là bình định không tận hải vực, chỉ sợ khí vận sẽ biến càng thêm khổng lồ, đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hiện tại băng phong đảo đều bị hắn diệt, không biết kế tiếp sẽ là ai. Hiện tại Lưu Thiên Cổ tu thành dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, cách này quân thần hai người liên thủ, chỉ sợ chân chính vô địch thiên hạ. Tơ Không Chiến đã cùng Tề Chân Quân cấu kết ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ cực lực phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị, bất quá ta cảm thấy bọn họ sẽ không tử thủ vô tận hải vực. Cùng Trung ương Hoàng Triều ngạnh bính, Tề Chân Quân người này, như thế lòng tin 10 phần, khẳng định còn có càng lớn thủ bút. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hiện tại bọn hắn rất nhiều người đều tu thành võ thánh cảnh giới, tầm mắt cùng phía trước đều có to lớn khác biệt. Trung ương Hoàng Triều nếu là bị phá vỡ, thiên hạ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Giang Dịch lo lắng nói ra. Giang Dịch thái tử, nghĩ không ra ngươi như thế thực lực, lại còn quan tâm thiên hạ, vì dân lo lắng, tại hạ bội phục. Mục Độc Lâu lập tức nhìn ra Giang Dịch trên mặt lo lắng, không giống hư giả, tức khắc một mặt khâm phục nói. Người bình thường chỉ cần tu luyện đến võ thánh, hoặc là dược tiên, liền áp đảo chúng sinh, coi phàm nhân vì run rế, chỗ nào quản bách tính chết sống. Nhưng là Giang Dịch lại quan tâm thiên hạ, phi thường đáng quý, liền chính hắn đều làm không được, trước mắt thiên hạ, lại có mấy người có thể như thế. Lần này chúng ta Mục thị có thể thoát hiểm, có thể may mắn còn sống sót xuống tới, toàn bộ nhờ Giang Dịch thái tử, còn có Khương đại tiểu thư xuất thủ tương trợ, Mục mỗ cảm ơn không hết. Mục Độc Lâu lập tức nói cảm tạ. Nếu như không phải Giang Dịch cùng Khương Vân Lam, bọn họ Mục thị hiện tại đã bị triệt để diệt vong, chỗ nào còn có thể đứng ở nơi này. Mục rõ ràng ca, Mục sắp sửa, Mục quyết nghĩ, đám người cũng đều nhao nhao cảm kích nói. Giang Dịch từ những cái này Mục thị người trên thân từng cách đảo qua, lập tức trông thấy rất nhiều người thiên tài hơn người, không phải tầm thường. Hiện tại băng phong đảo cũng đã hủy, các ngươi Mục thị có cái gì dự định? Mục thị hiện tại chỉ còn lại chúng ta những người này, có thể có cái gì dự định? Mục Độc Lâu thở dài nói, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Không biết Giang Dịch Thái tử có gì cao kiến. Hiện ở dưới thiên đại loạn, Vô Tận Hải vực ở Trung ương Hoàng Triều công kích phía dưới, khẳng định khó có thể ngăn cản, bất luận cái gì thế lực đều không có khả năng chỉ lo thân mình. Giang Dịch mở miệng nói ra. Các ngươi mục thị, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, ở nơi này loạn thạch, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự đến, coi như không vì những cái này, cũng có thể giết Lưu Thiên Cổ thần võ hầu cho các ngươi mục thị báo thù rửa hận. Cha, Giang Dịch Thái tử nói rất đúng, chúng ta mục thị nhiều như vậy tộc nhân chết ở trong tay Lưu Thiên Cổ, không có khả năng cứ tính như vậy, thù này nhất định muốn báo. Mục rõ ràng ca lập tức nói ra. Đúng vậy a, băng phong đảo cũng đã hủy, chúng ta mục thị lại có thể đi nơi nào? Giang Dịch Thái tử võ công cái thế, cứu được chúng ta mục thị, đại nhân đại nghĩa, đi theo Giang Dịch Thái tử, khẳng định sẽ không sai. Ước chừng chỉ có liên hợp lại, mới có thể cùng Trung ương Hoàng Triều đối kháng, nếu không mà nói, nhất định là một con đường chết. Cái khác tộc nhân cũng nhao nhao tỏ thái độ. Giang Dịch cường đại, bọn họ vừa mới cũng đã thật sâu kiến thức qua, không có người không phục.